Vương bài tự do nhân 30 chương 281 giấy phòng thủ vẫn là ánh mắt phòng thủ chiến dịch nhiệm vụ phát động nhiệm vụ khẩn cấp. No giúp đế đô bảo vệ chiến nội dung nhiệm vụ. No giúp đế đô bị một cỗ thế lực không rõ tập kích. Đế quốc uy nghiêm bị miệt thị. Mà No Cô Liên bang tôn nghiêm không thể xâm phạm tất cả No Cô Liên bang đế quốc các người chơi cùng đánh tới địch nhân kịch liệt giao phong đi không nên quên No Cô Liên bang đi qua lịch sử huy hoàng trận chiến này không thắng không về tất cả tiếp thu được nên thông cáo No Cô Liên bang đế quốc người chơi đem tự động xác nhận chiến dịch nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu đánh giết tất cả đi vào No giúp đế đô đối địch trận doanh người chơi. Nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu chặt đứt tạp tư nạp đế quốc chính diện tiếp viện binh lực. Nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Đánh giết No giúp trong đế đô đối địch trận doanh người chơi. Người đem thu hoạch được gấp 5 lần quân công đánh giết ban thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng. Đánh giết tạp tư nạp đế quốc biên cảnh đối địch trận doanh người chơi. Người đem thu hoạch được gấp đôi quân công đánh giết ban thưởng cùng lúc đó. Tất cả tạp tư nạp đế quốc trận doanh người chơi cũng tiếp đến một cái nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ là tạp tư nạp vinh dự của đế quốc mà chiến nội dung nhiệm vụ. Chứng kiến tốt vườn phá hủy. Đối mặt biên cảnh bị người quấy nhiễu cùng cướp xếp thảm cảnh. Làm tạp tư nạp đế quốc một thành viên. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào quên chiến trường tàn khốc. Các ngươi khát vọng hòa bình. Lại không có nghĩa là các ngươi e ngại chiến tranh. Là những cái kia cực khổ bình dân mà chiến nợ máu trả bằng máu cơ hội đã đến tất cả tiếp thu được nên thông cáo tạp tư nạp đế quốc người chơi đem tự động xác nhận chiến dịch nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu đánh giết No giúp đế đô tương đối cao danh vọng giá trị giới chính trị nhân vật. Nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu xé mở No Cô Liên bang biên cảnh phòng tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng đánh giết đối địch trận doanh không phải người chơi nhân vật. Người đem thu hoạch được gấp 5 lần tăng phúc điểm kinh nghiệm ban thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng. Đánh giết đối địch trận doanh bộ hạ. Người đem thu hoạch được gấp đôi tăng phúc điểm kinh nghiệm ban thưởng. Song phương trận doanh người chơi tiếp thu được cái này trận doanh nhiệm vụ. Trực tiếp là đem toàn bộ cuộc diện đẩy lên cao chiều nhất sốc lại là vui mừng quá đỗi. Đợi hơn nửa năm. Sao một công hội cao thủ viện binh vẫn là không tới. Nhưng trung quy là tới một cách đối với hắn xem như tương đối tốt tin tức điều này có ý vì gì mang ý nghĩa sao một công hội sắp sẽ có được một nhóm viện quân. Hơn nữa còn là lập tức có thể chi viện đến hiện trường viện quân. No Cô Liên bang cũng không chỉ là bọn hắn một nhà công hội A đây là hệ thống tài giúp một cách tay A Hàn Quốc U vực câu lạc bộ. Tây Ban Nha quyền lợi tâm. Đan Mạch Ni Kỵ sĩ quân đoàn. Mở ra xin toàn cầu tinh anh. Những này công hội một khi tham chiến. Muốn nghịch chuyển cuộc này thế không phải rất đơn giản sự tình sao nhưng trên thực tế. Đây đối với sao một công hội bản thể mà nói là phi thường hỏng bét tin tức. Ca Sa chiếm được tin tức này. Tâm trực tiếp lạnh một nửa. Có lẽ đối sốc mang ý nghĩa viện quân tới. Thế nhưng là Ca Sa bên này có thể lấy được tin tức chính là đối phương náo động tính thực sự là quá lớn. Trực tiếp bước ra chiến dịch hệ liệt nhiệm vụ. Xin nhờ chiến dịch nhiệm vụ tại tín ngưỡng bên trong cho đến tận này vẫn là một cách truyền thuyết. Tất cả mọi người nghe nói có nhiệm vụ này, nhưng làm sao giải tỏa tất cả mọi người không biết. Tạp tư nạp đế quốc người chơi mèo mù vớ cá sán. Đến No giúp đế đô không biết náo loạn cái gì cấp bậc động tính. Ngạnh sinh sinh là đem chiến dịch nhiệm vụ cái này cho đánh ra đến. Nói cách khác. Này lại trở thành tín ngưỡng trong trò chơi cái thứ nhất chiến dịch nhiệm vụ. Mà cái thứ nhất hệ liệt chiến dịch nhiệm vụ. Không sẽ trở thành tương lai người chơi. Hoặc là hiện tại người chơi lặp đi lặp lại muốn phân tích một cái nội dung trò chơi sao chẳng lẽ là muốn đem sao một công hội bị người tại đại bản doanh tập kích sự tình một mực đính tại sỉ nhục chủ bên trên sao chuyện này. Hoàn toàn là đối phương thừa cơ mà vào được không nếu như bọn hắn tại đại bản doanh lời nói. Cuộc diện chắc chắn sẽ không biến thành loại này bộ dáng. Quả nhiên những cái kia từ người chơi bình thường thu nạp chuyển hóa tới mới công hội người chơi không đáng tin điểm ấy trình độ hỏa lực liền không chống nổi tại đại bản doanh nhiều người như vậy đều có thể bị tập kích khôi hài sao Ca Sa quyết định sự kiện lần này vượt qua về sau. muốn đem công hội bên trong lưu manh nhóm hung hăng thanh toán một chút. Đưa giã quái đều đưa giã quái ca xa quát. Lưu một cái người chơi ở đây nhặt rơi xuống trang bị. Chúng ta không thể còn như vậy trở về thành chuyện quá khẩn cấp. Ca xa không nhanh chút trở lại công hội trụ sở. Đem chiến cuộc cải biến. Sao một công hội xem như xong đời mệnh lệnh này truyền đạt xuống dưới. Sao một công hội tinh anh đoàn đội cũng biết phải làm sao. Ca xa đưa tay đánh ra kỹ năng. Đem một người hơ. B. Đánh cho tàn phế. Cái kia tàn huyết người trực tiếp tìm một cái giã quái đưa. Đưa những cái kia giã quái rơi xuống 10% kinh nghiệm. Chút tổn thất này còn có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể nhanh về thành. Lưu lại một vị người chơi nhặt lên có xác suất sẽ rơi xuống trang bị. Mang theo những này rơi xuống trang bị bình thường trở lại no giúp đế đô. Mà người chơi khác đều lợi dụng loại thủ đoạn này mau trở lại thành. Nên quả quyết thời điểm. Không thể có nửa ngày do dự. Ca sa cổ tay là sao một công hội cứng rắn nhất. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành hội trưởng cấp nhân vật. Lợi dụng cách này thủ pháp. Ca sa mau trở lại thành. Chỉ là hắn mở mắt thời điểm lại phát hiện mình về thành địa phương cũng không phải là mình trong dữ liệu công hội trụ sở. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta điểm phục sinh tại ta lập nick xuất sinh điểm. Ca sa đối tình huống này có chút mờ mịt. Sốc tên kia là thế nào thủ nhà ca sa lúc này còn có thể phản ứng không kịp công hội trụ sở ấy linh bia bị hủy đi. Đây là tin tức giao lưu bên trên sai lầm. Hắn đối tin tức này hoàn toàn không biết gì cả. Sốc cũng không có báo cáo qua rất nhiều công hội trụ sở bên này tin tức. Ca sa cũng liền biết sốc dẫn đội bị người đánh lén. Kỳ hoa đại bản doanh tổng dẫn đội đi đánh lén người khác. Mình đánh lén hay sao bị người đánh lén. Tử thương thảm trọng. Hiện tại trực tiếp liền đại bản doanh bị người đánh tiến đến. Liên tục công hội trụ sở kiến trúc đều bị phá hủy, giấy đồng dạng phòng thủ sao vẫn là ánh mắt phòng thủ. Ca sa trong nội tâm có một vạn cái dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi muốn chất vấn. Mà lại liền xem như ấy linh bia bị phá hủy. Điểm phục sinh vị trí về tới ban sơ thiết lập. Nhưng theo lý thuyết. Không phải là lân cận phục sinh sao, hắn cũng không nên đang xây hào xuất sinh điểm phục sinh hẳn là tại một cách khác dựa vào tạp tư nạp đế quốc tương đối gần no cô liên bang trong thành thị phục sinh a, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Giết trở lại no giúp đế đô lại nói ca sa mở ra địa đồ xem xét. Đường này trình không thể so mình lần nữa từ tạp tư nạp đế quốc chạy tới no giúp đế đô muốn tốt bao nhiêu. Cũng liền hơi tới gần một chút. Như vậy cách này rơi xuống 10% kinh nghiệm nhưng quá đau đớn. Để ca sa có loại muốn thổ huyết xúc động. Luyện trở về cách này 10% kinh nghiệm. Ít nhất phải nửa giờ sự kiện. Thậm chí càng lâu. Nếu như có thể mau trở lại thành vậy thì thôi. Kết quả là chết vô ích một chuyến. Nên chạy đường một chút cũng không ít. Hố A hắn hiện tại hận không thể lập tức chạy ra mình độc lập văn phòng. Đi tập thể phòng làm việc tìm sốc hảo hảo nói chuyện chuyện công tác. Các ngươi thủ chính là khối nhựa lác tít trụ sở sao bị người hủy đi nhanh như vậy. Một điểm đề phòng ý thức đều không có bi kịch người. Cũng không chỉ ca sa một người. Còn lại sao một công hội tinh anh thành viên cũng là một cái tiếp lấy gặp. Đều là phục sinh tại loạn thất bát tao địa phương. Có người khả năng còn muốn lặn lội đường xa chạy tới. Có trời mới biết bọn hắn đuổi tới hiện trường thời điểm. Sao một công hội trụ sở có hay không biến thành một chỗ phế tích. Vương bài tự do nhân 30 chương 282 không quên sơ tấm. San thành bình địa moa. Lần này khó đánh. Chưa bao giờ sằng bậy mắng. Hắn dùng hắn tiểu não đều có thể nghĩ ra. Bọn hắn những này đi vào bên này tạp tư nạp đế quốc người chơi bây giờ trở thành một cách hương mô mô. No cô liên bang là cái quân công chế độ quốc gia, vô luận xã hội lập trường, thân thế bối cảnh, tổ quốc cố hương. Dù là ngươi không phải quốc gia này, dù là ngươi là khu ổ chuột gia, dù là ngươi là con riêng, chỉ cần ngươi ở quốc gia này thu hoạch được đầy đủ quân công, liền có thể ở đây đạt được dân chúng sùng kính, địa vị, quyền lợi cùng kim tệ dễ như trở bàn tay. Ở đây dễ dàng nhất bò lên trên nơi bê cơ quyền lợi đỉnh. Chỉ cần có đầy đủ quân công, Mà cái này trận doanh nhiệm vụ ban thưởng đủ để cho bất luận cái gì no cô liên bang các người chơi điên cuồng. Những cái kia công hội cũng có thể thông qua đánh giết bọn hắn đạt được quân công về sau, tại tốt hơn vị trí kiến tạo mình công hội trụ sở. Bất quá, tạp tư nạp đế quốc người chơi cũng đã nhận được một cái thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu. Đó chính là đánh giết no cô liên bang bên trong cao uy vọng không phải người chơi nhân vật. Cũng tương tự có phần thưởng phong phú. Có thể nhanh chóng điệp ra đẳng cấp của mình. Mặc dù có đẳng cấp phong ấn, nhưng những này tràn ra điểm kinh nghiệm sẽ không duyên cớ biến mất, mà là sẽ chứa đựng ở nơi đó. Đây đối với tạp tư nạp đế quốc người chơi có một cái cấp bậc ưu thế. Xôn công hội ngoài cửa lớn, vốn là không có ý định tới, nhưng là ra trận doanh chiến dịch nhiệm vụ, liền không có biện pháp a. Một đám lấy ưu việt là tiền tố các người chơi nhao nhao từ cửa chính xếp tới đây. Dẫn đầu mấy cái người chơi một xếp vào sân bên trong, liền đem pháp trạch công hội mấy cái người chơi tại chỗ đưa về nhà. Rất hiển nhiên, cố này xếp tiến đến dẫn đầu người chơi, hẳn là chi này công hội. Tinh anh người chơi, mà cái này người chơi, phổ biến có cái đặc thù, đó chính là phi thường quy kỹ năng. Người chơi bình thường tiến giai đều có một cái cách thức tiến giai kỹ năng công lược, sẽ không phối, không xứng với đến, hoặc là không xứng với tốt, là người chơi bình thường bệnh chung. Cho nên những này người chơi bình thường liền sẽ tham khảo những cái kia tương đối nổi danh người chơi kỹ năng phối hợp. Liền Hàn Mai Lệ Kiếm bộ kia, không biết có bao nhiêu cái Trung Quốc người chơi là trộn như vậy. Nhưng tinh anh người chơi khác biệt, bọn hắn sẽ tự mình phối mình cảm thấy thích hợp kỹ năng, cũng khiến cho rất nhiều kỹ năng lộ ra kỳ kỳ quái quái. Những này kỳ quái kỹ năng tất cả mọi người chưa thấy qua, lần thứ nhất đụng tới, khó tránh khỏi có chút ngăn không được. Tạp tư nạp đế quốc không phải sân nhà tác chiến, tệ nạn rất nhanh liền hiện ra. Phục sinh đến chiến trường, chiến tuyến kéo quá dài, qua mấy phút chỉ có thể tiếp viện mấy cái người chơi tới. Mà một trận vong còn muốn đến liền khó khăn rất nhiều. Rút lui, phân tán ẩn tàng, chiến dịch nhiệm vụ ra, hoàn thành mục tiêu là đánh giết no cô liên bang cao giọng nhìn không phải người chơi nhân vật. Ưu tiên cấp chuyển biến một chút. Lucas mở ra công khai mạch chỉ huy nói: Xôn công hội ta còn không có nện thoải mái đâu. Hư nhược chiến sĩ không cam lòng nói: Bọn hắn đã đủ thảm rồi, hơn phân nửa công hội trụ sở đều bị hủy. Lucas nhìn lướt qua nói ra: Báo thù, chúng ta đã báo tốt. Hiện tại bên này khẩn yếu nhất là đừng đem chiến dịch nhiệm vụ thua. Chúng ta bây giờ mỗi cái sống sót người chơi đều rất trọng yếu. Toàn bộ chết xong, chiến dịch nhiệm vụ đoán chừng liền muốn ước định chúng ta bên này thất bại. Đi, Lucas phát xong mệnh lệnh, pháp trạch công hội người chơi ngầm hiểu tách ra chỗ đứng của mình hướng no giúp đế đô địa phương khác nhau chạy trốn. Tư nhược chiến sĩ, lưu một chút, giúp ta một chuyện. Tư nhược chiến sĩ vừa dự định chuẩn bị rút lui, một thanh âm vang lên, là Hàn Mai Lệ Kiếm. Tư nhược chiến sĩ có chút do dự. Đội ngũ chỉ huy đã truyền lại mệnh lệnh, không nghe chỉ huy, tại bất luận cái gì một cái công hội đều là tối kỵ. Cùng ta cùng một chỗ, đem nơi này san thành bình địa đi, Giang Tuân nói. A hư nhược chiến sĩ sườn sốt một chút. Bên cạnh một cách người chơi bắt đến cơ hội này, đánh tới kỹ năng đắt đưa tay. Lăn chưa bao giờ sằng bậy tam đoạn chạm dính liền bên trên vạch thất bại chạm. Hư nhược chiến sĩ kịp phản ứng mình còn tại giao chiến bên trong, bắt đầu vị trí chạy. Cái gì cầu thi chiến dịch nhiệm vụ trước cút xa một chút cho ta, Giang Tuân ít có sổ một câu miệng thô. Ta tới đây chính là muốn đem Xôn công hội trụ sở cho san thành bình địa. Tại không có hoàn thành cái mục tiêu này trước ta không muốn đi. Tư nhược chiến sĩ, mượn ta 10 giây đồng hồ vạn tượng thuẫn phòng. Tư nhược chiến sĩ hoảng hốt một chút. Hắn nghe được có người đang kêu gọi hắn, để hắn mau chóng rời đi nơi này. Tựa như là phòng làm việc những người khác. Nhưng hắn, đại não đột nhiên có chút trống không. Con chuột di động, góc nhìn đi vào Hàn Mai Lệ Kiếm phương hướng. Vạn tượng thuẫn phòng hư nhược chiến sĩ nhân vật hét lớn một tiếng. Một lá cờ đứng ở dưới chân, tại hắn khoảng cách gần phạm vi bên trong toàn bộ phe bạn đơn vị người chơi đều chiếm được 10 giây đồng hồ miễn dịch khống chế tổn thương hiệu quả. Cảm ơn Giang Tuân nói lời cảm tạ. Pháp Trạch công hội bên này. Lucas, tư nhược chiến sĩ tên kia hành động theo cảm tính đáng ghét. Lucas đều không quay đầu lại hướng phía đó nhìn một chút. Đừng để ý tới hắn. Lucas nói ra, hắn biết mình nên làm cái gì. Lửa cháy ngập trời, từ Sơn công hội trụ sở phóng lên tận trời. Cái kia gọi Hàn Mai Lệ kiếm ra hỏa. Thật là không chết không thôi a. Lucas trong lòng cũng là hiện ra một cỗ lạnh thấu xương ý. Sơn công hội lần này là cắm ngã nhào. Liều mạng chiến dịch nhiệm vụ đều không cần. Đem mình đưa thân vào hiểm cảnh đều muốn đem nó công hội trụ sở hủy đi phải không còn một mảnh. Đắc tội dạng này người. Thật là đáng sợ. Lucas không biết nên nói thế nào. Sơn công hội trụ sở đã nát thành cái dạng kia. Như thế thương cân động cốt. Lần nữa phát triển trở về không biết muốn bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Nhưng là Hàn Mai Lệ kiếm tên kia còn không vừa lòng đem Sơn công hội trụ sở phá hư. Đây là triệt triệt để muốn đem Sơn công hội trụ sở san thành bình địa. Cứ như vậy, đừng nghĩ trùng kiến. Sơn công hội dứt khoát thừa cơ hội này, lần nữa hoạt định một chút công hội trụ sở kiến thiết vị trí tương đối tốt. Mà lại, từ lý tính cân nhắc, Hàn Mai Lệ kiếm hiện tại chính là hành động theo cảm tính a, hủy đi không sai biệt lắm. Cần gì phải cưỡng cầu hủy đi, làm như vậy sạch sẽ chỉ toàn chiến dịch nhiệm vụ đều đi ra. Tranh thủ thời gian chạy trốn nghĩ biện pháp hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ. Giúp tạp tư nạp đế quốc Trần Doanh lấy được thắng lợi là trọng yếu nhất. Hiện tại ngược lại tốt vì đem Sơn công hội trụ sở toàn bộ dỡ sạch. Để cho mình đặt một cách hiểm địa. Lúc này muốn thoát thân. Độ phó coi như quá lớn. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu tàn tạ không chịu nổi Sơn công hội. Kịch liệt giao chiến chỗ. Giang Tuân hướng phía những người khác nói ra, các ngươi đều đi, ta có một cách đạo cổ có thể rất nhẹ nhàng mà chạy mất. Ám ảnh quyền trưởng thời gian cun đô tốt. Hắn có biện pháp chạy trốn. Mà Sơn công hội trụ sở lúc này là bị hủy đi phải tinh quang. Những cái kia đến đây chi viện đều không phải hảo hảo tiên sinh. Lúc đầu bọn hắn chi viện cũng không phải là Sơn công hội. Là vì hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ mà đến. Công kích tạp tư nạp đế quốc Trần Doanh người chơi. Xuất thủ không có chút nào biết nặng nhẹ. Kỹ năng đều là vào chỗ chết đập. Giang Tuân phá hủy 60% Sơn công hội trụ sở. Những này xông tới khách không mời mà đến. Chí ít hiệp trợ Giang Tuân phá hủy 20% lượng. Lúc này Sơn công hội muốn khóc. Bọn hắn tốn sức gian khổ chế tạo ra công hội trụ sở bị những này phá dỡ xử lý thô bạo phá hư. Lần nữa xây trở về không biết phải tốn nhiều sức lực nhưng ngươi cho rằng dạng này là đủ rồi sao? Giang Tuân che chở trước đó liền chi viện tới Trung Quốc người chơi hướng no giúp đế đô từng cái khu vực tràng cảnh rút lui. Mở ra ám ảnh quyền trưởng. Hắn lâm vào ẩn thân trạng thái. Lần nữa về tới Sơn công hội trụ sở. Rất nhanh. Tới một nhóm Sơn công hội người. Giang Tuân mắt lon lon nhìn xem bọn hắn. Mà những này Sơn công hội người chơi tổ chức nhân thủ dự định trùng kiến một chút công hội trụ sở. Chí ít đem những cơ sở kia kiến trúc cho xây tốt. Mưa đạn bên trên nước bạn làm sao có thể đoán không được Giang Tuân muốn làm gì? Ngươi là ma vượt quá tàn nhẫn đi. Hàn thần ám chỉ tăng lớn cường độ sung sướng thoải mái cho sức lực a. Hàn thần Sơn công hội các người chơi khóc. Đến nay chưa thấy qua độc như vậy lựu người chơi. Van cầu ngươi làm người đi, cách này thao tác cũng quá tao đi, trộm nhà cuồng ma. Vương bài tự do nhân 30 chương 283 muốn hay không phách lối như vậy. Giang Tuân chưa bao giờ quên sứ mạng của mình. Hắn chính là đến đem Sơn công hội cho hủy đi phải sạch sẽ. Hủy đi một lần đủ sao? Loại trình độ này giáo huấn Giang Tuân nghĩ còn không được. Hắn vẫn là khó chịu. Làm nhiều khoản võng du tư thâm người chơi. Loại chuyện này Giang Tuân kỳ thật cũng gặp nhiều lắm. Nhưng là thấy nhiều về gặp nhiều. Không quen nhìn vĩnh viễn là không quen nhìn. Nhất là lần này hành vi như vậy ác liệt. không chỉ là phổ phổ thông thông đánh giết sinh hoạt người chơi, vẫn là ngược sát sinh hoạt người chơi, đem sinh hoạt người chơi chơi đùa niềm vui thú triệt để phá hủy. Bản thân sinh hoạt người chơi chính là thuộc về loại kia không có gì năng lực chống cự tồn tại, nhưng phàm là những cái kia cố gắng luyện cấp người chơi, cùng sinh hoạt người chơi đánh nhau, đều là rất nhẹ nhàng có thể đánh giết sinh hoạt người chơi. Mà Sơn công hội, làm một nhà công hội người chơi, biết rất rõ ràng sinh hoạt người chơi không phải là đối thủ của bọn họ, đối bọn hắn không có gì uy hiếp, còn muốn thống hạ sát thủ. Điểm ấy, Giang Tuân không thể tiếp nhận. Xui xẻo nhất là, đa số sinh hoạt người chơi đều là người chơi bình thường, không có gì bối cảnh, thậm chí còn có thể là người mới nhập hố, bị người giết, còn không có biện pháp báo thù. Đây là khổ sở nhất. Giang Tuân rất có thể cảm nhận được những cái kia người chơi tại đối mặt loại kia quẫn cảnh hạ, không hề có lực hoàn thủ thống khổ. Nhất là đối mặt Sơn công hội loại này quái vật khổng lồ, có rất nhiều người chơi cũng rất lòng đầy căm phẫn, nhưng là thật bàn về thực lực đến, vẫn là đánh không lại những người này. Cho nên Giang Tuân muốn vì những này người chơi báo thù. Người khác làm không được sự tình, hắn muốn xuất thủ. Người khác chuyện không dám làm, hắn cũng phải xuất thủ. Giáo huấn quá nhẹ, có ít người là sẽ không nhớ lâu. Sơn công hội trụ sở, Ca Sa rốt cuộc về tới No giúp đế đô. Chỉ là đối mặt Sơn công hội trụ sở tình huống, hắn sợ ngây người. Hắn coi là đối phương tối đa cũng liền hủy đi đơn thể mấy cái kiến trúc, không nghĩ tới Sơn công hội trụ sở có thể nhẹ nhàng khoan khoái đến loại tình trạng này. Vắt chày ra nước, cùng cái khác giáp giới công trình kiến trúc đến xem, Sơn công hội trụ sở tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng. Chống giống. Ngươi là thế nào thủ Ca Sa bóp chết sốc tâm đều có. Cái này bị hủy đi, còn không bằng lần nữa chuyển sang nơi khác trùng kiến đâu, ta cũng không biết. A sốc khóc không ra nước mắt. Nguyên bản cũng liền bị tạp tư nạp đế quốc mấy cái người chơi phá hủy một chút. Nhưng vấn đề là, vừa rồi bên này Sơn công hội trụ sở là chủ yếu chiến đấu khu vực. Cái này cái khác công hội người tới, nói là chi viện, nhưng không phải chi viện Sơn công hội, mà là hưởng ứng trận doanh nhiệm vụ. Chi viện đế đô chấp pháp quân đội binh sĩ tiến đến Sơn công hội trụ sở. Bọn hắn cái gì đều mặc kệ, chính là điên cuồng công kích, kỹ năng ném loạn. Sau khi đánh xong trụ sở cứ như vậy, mà lại không nói trước những cái kia tiếp viện người, liền tạp tư nạp đế quốc mấy cái này nhân vật hung áp, cái kia đều không tốt gây a hỏa lực này, kỹ năng này. Sơn công hội đóng giữ trống giống, cao thủ đều không có ở đây tình huống dưới, làm sao có thể chịu nổi a việc này. Trở về lại tính sổ sách. Ngươi trước tiên đem công hội trụ sở kiến trúc lần nữa xây một chút. Tài nguyên hào bên trong còn có cuối cùng một tổ vật liệu cùng kiến tạo bản vẽ, hẳn là có thể đem cơ sở kiến trúc lần nữa tạo về cấp một trạng thái. Ca Sa phân phối một chút nhiệm vụ, hắn quét một vòng, lại nghe được No giúp đế đô toàn thành điều tra tiếng hét lớn, lạnh giọng nói ra: có thể, đám người này báo thù đủ hung ác. Chân trước vừa đem tạp tư nạp đế quốc công hội trụ sở hủy cách hơn phân nửa, chân sau không đến 2 giờ, tạp tư nạp đế quốc những cao thủ liền đến No giúp đế đô hủy đi Sơn công hội trụ sở. Đây là tại Ca Sa ngoài ý liệu, cái sau độ khó xa so với cái trước cao hơn. Một, bên này là trận doanh đế đô, có rất cường đại nơ B cơ đóng giữ. Hai, bên này là Sơn công hội sân nhà, còn tính là lưu lại không ít nhân thủ phòng ngự. Ba, tạp tư nạp đế quốc người chơi muốn đi vào bên này, độ khó rất cao, chiến tuyến muốn bị liên lụy rất dài. Dạng này đều có thể đầu sắt đến No giúp đế đô đem Sơn công hội trụ sở cho cưỡng ép hủy đi. Trình độ có thể. Trước đó ngoại giới nói khoác tạp tư nạp đế quốc người chơi là mạnh nhất một nhóm thế lực, Ca Sa nhưng thật ra là không tin. Lần này trong lòng cuối cùng là chịu phục không ít. Bất quá chịu phục quy phục khí, thù này còn chưa xong. là cái kia mấy cái công hội ra tay. Ca Sa muốn đem những người này ghi tạc trên danh sách, qua một đoạn thời gian từng bước trả thù trở về. Một cái công hội là nhóm đều có thể thiếu. Sói tính tuyệt không thể ít. Đây là mo tớ ngoan chỉnh. Sốc bên này đã an bài người chơi bắt đầu lần nữa dựng xôn công hội trụ sở. Nghe được Ca Sa tra hỏi. Đáp. Trước hết nhất tự giới thiệu chính là pháp trạch công hội. Có cái thân phận không rõ đạo tặc. Đánh giết biểu hiện ít là mô đét. Là tạp tư nạp đế quốc lo di công hội người dẫn đầu. Còn có chính là đánh lén chúng ta hàn mai lệ kiếm. Đã biết chí ít có bốn nhà, pháp trạch công hội, tranh vanh công hội, xin công hội, lo di công hội. Xúc từng cái báo cáo. Ca Sa nhẹ gật đầu. Nghe xúc báo cáo. Đột nhiên nhớ lại một cái trọng yếu tin tức. Đúng rồi. Ta từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Các ngươi là thế nào bị một người mai phục? Hắn là đánh lén. Xúc tìm được một cái tuyệt hảo lý do. Chúng ta lúc ấy ra đại bản doanh. Đi đường tắt muốn chép chính diện chiến trường đường lui. Kết quả nghĩ không ra có người trước chúng ta một bước đi vào bên này mai phục chúng ta. Tất cả đều buông lòng cảnh giác. Cho hàn mai lệ kiếm chế tạo một cách đánh lén phần lưng chuyển vận cơ hội. Nhưng cho dù là đánh lén. Cũng liền đợt thứ nhất chí mạng nhất. Gắng gượng qua một vòng này. Hẳn là còn có chí ít 2/3 có thể chiến lực lượng. Akasa muốn lên tiếng hỏi chi tiết. Đúng vậy. Lúc ấy vòng thứ nhất đánh lén. Chúng ta chỉ chết một nhóm nhỏ pháp sư người chơi. Thế nhưng là hắn đánh lén xong cái kia một tay. Liền bắt đầu tiến hành các loại vị trí chạy. Chúng ta sơ kỳ tương đối hỗn loạn. Một mực tải ném loạn kỹ năng. Cho đối phương chế tạo một cái tốt đẹp ẩn nấp hoàn cảnh. Hắn một bên trộm người. Một bên tìm tốt hơn chuyển vận cơ hội. Sau đó dùng một cái rất khó thao tác cưỡng ép lơ lửng bay ở trên trời. Lại thu hoạch được một nhóm người. Cuối cùng chúng ta còn thừa không có mấy thời điểm. Hắn đến rơi xuống cùng chúng ta chính diện so đấu thao tác. Thao tác lại bị triệt để nghiền ép. Thế là tại bất đắc dĩ. Chúng ta liền từ bỏ tiếp tục đối kháng. Chuyển hóa thành tan tác chi thế. Một đường chạy trốn. Tiếp lấy liền căn bản không có cách nào đánh. Xúc giải thích nói. Bên cạnh người chơi đem xôn công hội trụ sở cơ sở kiến trúc dựng tốt. Làm người chơi nhân số nhiều thời điểm kiến tạo tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Cấp một kiến trúc, dựng không khó, rất nhanh liền thành hình. Ca Sa nhìn lướt qua. Không hỏi thêm nữa. Dự định quay đầu nhìn xem video lại làm phân tích. Hắn mở miệng nói ra. Lưu một số người ở đây phòng thủ. Những người khác cùng ta cùng đi điều tra tạp tư nạp đế quốc người. Bọn hắn nên trả giá thật lớn, hiện tại là chúng ta tiến công thời gian. Phanh Ca Sa vừa dứt lời. Màn hình nháy mắt biến thành đen trắng hình tượng. Tình huống như thế nào? Ca Sa có chút buồn bực. Hắn đây là chết như thế nào? Tại nhà mình công hội trụ sở đứng hào hào. Làm sao lại chết đâu? Cấp 10 người chơi là lập tức phục sinh. Đẳng cấp càng cao, phục sinh cũng là muốn thời gian. Ca Sa là cấp 59 tài khoản, hắn phục sinh thời gian đại khái là 30 giây. Mở ra tử vong chiếu lại. Một cái kích xù tổn thương số liệu xuất hiện. Cự hình bạo liệt hỏa tiến quay thân làm sâu sắc tổn thương. Cận thân làm sâu sắc tổn thương. Giá pháp sư nghề nghiệp làm sâu sắc tổn thương. Hoang dã vô sư huyết mạch hiệu quả làm sâu sắc tổn thương. Quay thân nổ đầu hiệu quả làm sâu sắc tổn thương. Ám ảnh quyền trưởng bài trừ ẩm thân tạo thành ngoài định mức tổn thương. Tổng cộng tổn thương 5110. Ca Sa là cái pháp sư, hắn tổng hơi bê cũng liền hơn 3000 điểm không đến. Cái này trực tiếp đánh hụt hắn toàn bộ hơi bê. Vậy thì thôi. Tổn thương thế mà còn tràn ra tử vong hình tượng khởi động lại. Một cái ẩn thân người chơi đang đứng tại Ca Sa phần lưng không ngừng mà lúc ẩn lúc hiện. Tìm một cái không sai biệt lắm góc độ, liền bắt đầu phóng thích cử hình bạo liệt hỏa tiễn. Mà thẳng đến thi pháp kết thúc, hắn ẩn thân hiệu quả mới bị phá trừ. Đây là Ca Sa chưa kịp phản ứng vấn đề mấu chốt. Nếu là ẩn thân hiệu quả bị phá, có đồng đội nhắc nhở, hắn rất nhanh liền có thể giao ra thiểm hiện. Thế nhưng là đối phương là thẳng đến thi pháp kết thúc mới phát hiện ra chân thân. Ám ảnh quyền trưởng ca sa sắc mặt khó xử, hắn tìm tới hung phạm. Đạo này cố làm sao lại xuất hiện tại tay của đối phương bên trên còn có. Cái này quá không đem bọn hắn để ở trong mắt A phách lối như vậy còn dám ở đây lưu lại. Vương bài tự do nhân 30 chương 284 ngay trước mặt hủy đi ngọa tào ngay trước mặt người khác đem nhà khác hội trưởng xây là nhất tao. Mưa đạn bên trên nước bạn kinh hô. Trước kia cũng không hiếm thấy loại này cao bạo phát cao sát thương. Nhưng lần trở lại này gặp được về sau. Nội tâm cũng chỉ có hai chữ có thể diễn tả. Hung tàn quá hung tàn cái đồ chơi này. Thật trực tiếp xây A huống chi cái này chết người là Sơn công hội dẫn đầu cái kia. Nước bạn nhóm trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Tiến công thời gian trả giá đắt cho lão tử chết trả lại cho ta chỉ huy đâu lăn đi điểm phục sinh làm nước suối quan chỉ huy A Sơn công hội những người khác cũng trợn tròn mắt. Do dự trí ít 2 giây thời gian không có động thủ. Trong gió xúc xích. Đừng nói ca sa không có hiểu rõ là cái gì tình huống. Cái khác Sơn công hội người cũng ngây người. Cái này tạp tư nạp đế quốc trần doanh người chơi không phải tại trong đế đô chạy trối chết sao tất cả đều nghĩ đến bảo mệnh. Giấu đi. Ngắm bắn no giúp trong đế đô cao đẳng quý tộc. Làm sao còn có người ở đây là hắn điên rồi. Hay là chúng ta điên rồi chiến dịch nhiệm vụ còn muốn hay không làm A liệt diễm chủ ước là trước hết nhất kịp phản ứng. Giơ tay đánh ra một đạo liệt diễm trụ. Tại Giang Tuân thao túng nhân vật dưới chân bay lên lên một cỗ nóng rực liệt diễm hỏa trụ. Chỉ tiếc Giang Tuân tại mưu sát phía sau một người. Liền xoay người liên lụy vị trí. Một cái kéo về phía sau lăn lộn. Hướng Sơn công hội những cái kia trùng kiến tốt cấp một kiến trúc phương vị phi nước đại. Ước là biết đối phương tẩu vị rất tốt. Cũng biết mình kỹ năng này bản thân sẽ rất khó đánh chúng. Bởi vì là có 0.5 giây kỹ năng trì hoãn. Cho nên cũng không có ôm có thể chúng đích đối phương tâm thái đánh. Trực tiếp đuổi tới. Giang Tuân bật lên, xen kẽ tại những này Sơn công hội mới xây thành trong kiến trúc. Sơn công hội các người chơi đưa tay đem mình pháp cầu oanh ra. Phanh phanh phanh mấy đảo hỏa cầu đập vào trên mặt tường. Vừa xây xong kiến trúc. Rất nhanh liền bị phía bên mình người chơi trước cho hủy đi một cái. Chú ý điểm A sốc lòng đang dỉ máu A, đây là tài nguyên hào sau cùng kiến tạo bản vẽ cùng tài nguyên. Lại đi thu thập, lại muốn lãng phí thời gian, lại muốn lãng phí tiền. Cái này hủy đi. Đều là thời gian của bọn hắn cùng kim tệ A ước theo đuổi không bỏ. So với người chơi khác, hắn liền rất chú ý mình xuất thủ hiệu suất. Không có loại kia ném loạn kỹ năng thói quen. Gia hỏa này. Ước nhìn đối phương ném ra kỹ năng quỹ đạo, liền đã nhận ra mờ ám. Những này kỹ năng nhìn như là hướng về phía Sơn công hội người chơi đi. Thế nhưng là những cái kia người chơi phía sau thường thường là có công hội kiến trúc. Nói là rảnh tay lại thua ra. Còn không bằng nói là rảnh tay tại phá nhà. Có như vậy một chút mà khó chịu. Dù sao trước mắt người này là đang cùng mình giao thủ quá trình bên trong. Còn rảnh tay. Có loại bị người khác xem nhẹ cảm giác. Nhưng ước cũng rất khó chịu. Hắn kỹ năng tại cách này bản đồ địa hình là có hạn chế. Hắn cường hãn nhất kỹ năng hẳn là nóng rực phong bạo. Thế nhưng là ước không dám thả. Kỹ năng này là chỉ hướng tính kỹ năng. 20 mã trong khoảng cách. 100% có thể đánh tới đối phương. Nhưng mà ai nghĩ tới kỹ năng này bắn ra hiệu quả. Kỹ năng này hỏa diễm chi trùng không chỉ có là có thể ở ngươi chơi trên thân không ngừng mà bắn ra. Còn có thể tại kiến trúc bên trên không ngừng bắn ra. Ước vứt ra. Liền sợ hàn mai lệ kiếm mang theo hỏa diễm chi trùng vây quanh Sơn công hội trụ sở chạy một vòng. Đừng đến lúc đó, người không giết chết, nhà hòa thuận đồng đội cho hết mình giết không sai biệt lắm. Khó xử nhất chính là ước không dám đánh ra kỹ năng này, lực chiến đấu của hắn chính là thằng tắp trượt. Giống như hàn mai lệ kiếm, ước cùng hàn mai lệ kiếm tính đồng loại người chơi. Lấy ít đánh nhiều là mãnh nam. Lấy nhiều đánh ít liền sẽ bó tay bó chân. Muốn xen vào, không chỉ là địch nhân còn muốn chiếu cố đồng đội. Liền sợ đồng đội muốn chết. Nhóm lửa thân trên ướt phát hiện mình không có cách nào đánh ra mình hạt tâm kỹ năng. Có chút thật đáng buồn phát giác được đối mặt mình đối phương vị trí chạy phá nhà. Rất là không còn chút sức lực nào. Bất quá, lần này trở về người là Sơn Công hội tinh nhuệ bộ đội. Giang Tuân cũng không được khá lắm thụ. Hắn chiếm thượng phong. Là đối phương có phòng bị địa phương. Một mực tay chân bị gò bó. Kỳ thật một đường bị đuổi. Trên người hắn áp lực so trước đó đánh lén áp lực cao hơn nhiều lắm. Trước đó đám người này, Giang Tuân nói khó nghe chút, một cái có thể đánh đều không có, đều chân đứng không vững, liền theo ngựa đạp phi yến. Lão Mã cái kia cao tuổi già vô lực trình độ, đều có thể tại cái kia tình huống đánh 5 cái. Mà xin công hội toàn viên tập hợp tình huống dưới, vô hại toàn diệt đám người này rất đơn giản. Giang Tuân cái kia sóng đánh lén, không có toàn diệt. Chỉ có thể nói là cái ngụy đoàn diệt. Vẫn là thả chạy một số người. Xin công hội người đến đủ, vậy liền một cái cũng đừng nghĩ chạy. Giang Tuân ý đồ tính rất mạnh. Vẫn là như cũ trước phá hủy công hội ấy linh bia. Cấp một ấy linh bia có thể có bao nhiêu nhìn kháng mấy cái hỏa cầu thuật xuống dưới liền không có. Song phương chu toàn một hồi. Sơn công hội bên này tinh nhuệ người chơi vẫn là không nhìn được. Thu tay lại được nữa xuống dưới toàn bộ công hội người chơi đều bị người dắt chó lưu thành đồ đần. Làm thịt hắn. Chẳng phải sự tình gì cũng bị mất sao vây giết hắn có người hô. Đừng quản cái gì công hội trụ sở không trụ sở có người dám nói ra lời này. Giang Tuân trên thân áp lực nâng cao một bước. Hắn quét lấy trên tay mình kỹ năng. Một đạo kính tượng ẩn nấp tại ấy linh bia mổ bia về sau. Vận khí không tệ. Kính tượng là tại khoảng cách gần ngẫu nhiên vị trí xuất hiện. Có thể xuất hiện tại một cái công sự che chắn phía sau. Giang Tuân còn có tú thao tác chỗ trống. Mà lại, hắn cũng không biết đằng sau đám này bị hắn gây bị điên người chơi sẽ làm ra cỡ nào phát sổ thao tác. Kính tượng chuyển di kính tượng có thể sống sót một phút. Để ở chỗ này có thể làm nhất lớp bảo hiểm. Giang Tuân hiện tại nhịp tim rất nhanh. Adrenaline tăng tốc bài tiết. Chỗ hắn tại một cái tùy thời đều có thể sẽ chết trạng thái. Mưa đạn trước nước bạn nhìn xem Giang Tuân thứ nhất góc nhìn. Cũng bắt đầu khẩn trương. Cái này cùng trước đó xuôi gió xuôi nước không giống. Hàn Mai Lệ kiếm thao tác lại sắc bén. Đối phương buông tay buông chân. Tùy tiện ném loạn. Nhiều như vậy kỹ năng. Tóm lại sẽ có một cái có thể chúng đích A Sơn công hội tinh nhuệ các người chơi quả nhiên là bị bức ép đến mức nóng này. Các loại bình thường tương đối ít thấy. Rất khó tẩy ra kỹ năng nhao nhao vào tay. Thiểm hiện lỗ đen hấp dẫn một cái thuật sĩ người chơi không biết lợi dụng biện pháp gì. Từ Giang Tuân trên đỉnh đầu bay xuống tới. Cả người biến thành thấu thể màu đen. Trên thân tràn đầy hấp lực cường đại. Giang Tuân tải kỹ năng bách khoa bên trên nhìn qua cách này. Một khi bị dính vào. Liền thống đến chết. Là dùng đến cưỡng ép một đổi một thủ đoạn. Thiểm hiện phi thiên chùy liên một cách võ tăng chiến chùy người chơi. Nắm chặt chiến chùy thòng lọng đồng thời. Đem mình chiến chùy hướng phía trước ném mà ra. Kỹ năng này không phải là chỉ hướng tính kỹ năng. Mà một khi sờ đến người. Liền có thể trực tiếp đem người cho cuốn qua tới. Thiểm hiện liệt thiên đâm vào cách nào đó pháp sư người chơi lại từ một cái cánh giết ra. Pháp trượng vung vẩy. Mặt đất hình thành từng cái nham thạch gai nhọn. Đường đi bên trên người chơi liền sẽ bị kỹ năng này cho đâm đánh bay. Không thể động đậy. Cách này từng cái tinh nhuệ người chơi không muốn sống ném thiểm hiện ném khống chế kỹ năng. Rất nhiều kỹ năng đều là đặc biệt sản phẩm. Tương đương khó được. Nhìn ra được đây là mang theo tất sát chi tâm. Giang Tuân cũng biết cái góc độ này. Mình quả thực là dùng tẩu vị đến tránh. Đó là không có khả năng. Kính tượng chuyển di ấy linh bia phía sau. Giang Tuân kính tượng cùng bản thể tương hỗ chuyển đổi. May kính tượng chuyển di cũng là đặc biệt sản phẩm. Cái này tốt kỹ năng. Giang Tuân vẫn luôn bảo lưu lấy. Lần này là cử đi tác dụng lớn. Sơn công hội người chơi cũng biết hàng. Kịp phản ứng đối phương là dùng kính tượng chạy trốn. Chạy sao có người không cam lòng nói. Sơn Tông hội trụ sở tại bọn hắn đám người này kỹ năng quần ma loạn vũ trạng thái, lại lần nữa trở thành một tòa phế tích. Còn sót lại một tòa tê nhìn tháp lung lay sắp đổ tồn tại. Rất đáng tiếc, tê nhìn tháp lượng máu cũng không cao. Lúc này, một người tại Sơn Tông hội ấy linh bia mộ địa phương hướng ném đi một cái cử hình bạo liệt hỏa tiến. Cái này cử hình bạo liệt hỏa tiến mục tiêu trực chỉ Sơn Tông hội trụ sở một cái duy nhất may mắn còn sống sót kiến trúc tê nhìn tháp. Bành hình tượng bên trong tê nhìn tháp hơi bê biến thấp, sụp đổ. Sơn Tông hội triệt để sôi trào, bọn hắn đều coi là gia hỏa này bị bọn hắn đánh chạy. Dùng kính tượng chuyển di kỹ năng này rời đi hiện trường. Nói thế nào, bọn hắn giao nhiều như vậy kỹ năng cùng pháp thuật vì kỹ năng, thanh thế to lớn, còn có cái nào chán sống còn dám thò đầu ra mẹ nhà hắn. Người này chẳng những thò đầu ra còn làm lấy mặt ném kỹ năng, đem sau cùng công trình kiến trúc tê nhìn tháp phá hủy. Sơn Tông hội điểm nổ khí một hơi liền bị nhen lửa. Một mạch hướng công hội ấy linh bia mộ địa phương hướng truy kích, ta có kiện sự tình muốn nói. Giang Tuân đứng tại mộ địa vừa nói, ta ám ảnh quyền trưởng làm lạnh tốt. Sơn Tông hội một bộ phận các người chơi nghe không hiểu lời này hàm nghĩa. Nhưng nghe người biết, sắc mặt đều trở nên rất đặc sắc. Vương bài tự do nhân 30 chương 285, cái này đều chạy mất tín ngưỡng, cái này đồng thanh truyền dịch phiên dịch kỹ thuật cũng không có khai phát hoàn thiện, vẫn là yêu cầu cải tiến cùng ưu hóa. Cũng tỉ như nói Trung Quốc trong nước dùng một chút ngạnh đến cùng người ngoại quốc giao lưu, phiên dịch bằng máy ra nội dung cùng hàm nghĩa hoàn toàn tương phản. Có nhiều thứ là nghĩa rộng nghĩa, máy móc làm sao có thể chuẩn xác không sai phiên dịch ra đến, đây là cái này kỹ thuật khó mà đánh hạ địa phương. Ngoài ra, còn có một số tương đối ít lưu ý quốc gia, dùng bản thổ lời nói đi đối thoại, máy móc có lúc phiên dịch ra đến cũng không chính xác. Nhưng có một chút muốn đáng nhắc tới, kể một ít thường dùng từ ngữ cùng trò chơi chuyên môn đạo cụ từ ngữ, cái này phiên dịch kỹ thuật trên cơ bản là số không sai sót. Giang Tuân lời này liền không có cái khác nghĩa rộng nghĩa. Rất đơn giản, máy móc rất dễ dàng liền dùng tiếng Anh phiên dịch ra tới Giang Tuân ý tứ. Sơn Tông hội có mấy người không dừng tay, nhìn thấy Giang Tuân đứng tại lớn trên đường cái, vừa thấy được người, kỹ năng liền rời khỏi tay. Nhưng Giang Tuân sớm đã có chuẩn bị, lung lay một chút liền né tránh. Chân chính khó tránh kỹ năng là những cái kia không thấy được kỹ năng. Một người tại không có tâm phòng bị tình huống dưới, tương đối dễ dàng muốn ăn đến kỹ năng. Giang Tuân mở miệng nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là trước tỉnh táo một chút. Lời này là cố ý hướng phía phiên dịch khang đi học, để cho những này Sơn Tông hội người chơi có thể rõ ràng hơn nghe hiểu Giang Tuân biểu đạt ý tứ. Sơn Tông hội hội trưởng cái thứ nhất bỏ mình. Tình huống bình thường hẳn là Sơn Tông hội một cách khác quản lý công hội quần thể cao quản nói chuyện. Tiếc nuối là sốc biểu hiện không tốt, công tín lực bị đánh nát thành một chỗ màu thủy tinh. Tại hắn nói chuyện thời điểm, xung quanh rất ồn ào, tất cả mọi người đang nói chuyện, loạn cả một đoàn, đàm phán tiến hành không được. Quyết mở ra công cộng mạch nói ra, những người khác an tĩnh một chút. Lần này Sơn Tông hội an tĩnh. Quyết là Sơn Tông hội bên trong công nhận lợi hại nhất người chơi. Hắn nói chuyện vẫn là có uy tín lực. Mặc dù có rất nhiều người không thích hắn cái này tính cách. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Quyết nói. Đối phương đã rất bằng phẳng nói ra mình ám ảnh quyền trưởng đã làm lạnh tốt tin tức. Nói rõ là đứng ở thế bất bại. Mà xem như no cô liên bang người chơi, ẩn thân đạo cụ là bọn hắn cách địa khu này đặc sản trang bị. Tựa như tạp tư nạp đế quốc có một ít đặc sản đạo cụ đồng dạng. Cho nên ước đối ám ảnh quyền trưởng thuộc tính hiểu rất rõ. Cưỡng ép ẩn hình, so với ám ảnh truy thủ càng thêm xuất sắc đạo cụ hiệu quả. Còn có xuyên qua bức tường công năng. Sơn Tông hội trụ sở là bị hủy nhà sạch sẽ. Thế nhưng là công hội ấy linh bia hướng chính hậu phương phương hướng di động. Đối phương rất nhẹ nhàng liền có thể lợi dụng xuyên qua bức tường công năng tiến hành đào thoát. Bên này là giáp giới lấy no cô liên bang những kiến trúc khác. Mà Sơn Tông hội người chơi một đường đuổi theo. Chẳng lẽ lại còn muốn đem nơ. Bê. Cơ. Kiến trúc phá hủy bọn hắn cũng không muốn bên trên nơ. Bê. Cơ. Lệnh truy nã. Thế là tình huống rất xấu hổ. Đối phương một lòng muốn chạy trốn, Sơn Tông hội bắt không được. Bất quá. Ước cũng rất khôn khéo. Hắn là mở ra công cộng mạch ổn định người trước mắt. Tại đóng lại công cộng mạch khoảng cách bên trong. Hướng phía công hội cách khác trên chỗ ngồi người chơi nói. Nhanh đi tìm bài trừ ẩn thân đạo cụ. Nhanh lên. Ta tận lực ngăn chặn hắn. Quốc cũng không thích Sơn công hội người chơi xử lý sự tình cách làm. Thế nhưng là hắn trên bản chất vẫn là Sơn công hội người chơi. Bản chức làm việc sao có thể sơ sẩy lãnh đạm những người khác nhìn thấy ước chỉ huy cũng nghĩ thông hắn mạch suy nghĩ. Có chút người chơi. Chỗ đứng tương đối dựa vào sau. Lặng lẽ sờ sờ lợi dụng tầm mắt kém. Hướng mặt ngoài tìm tòi. Đến xa xôi địa phương. Trực tiếp thả bước chân đi tìm có thể phá mất ẩn thân đạo cụ. Ngươi đi gọi những cái kia tại no giúp đế đô vừa phục sinh người chơi đến tọa độ bên này tiến hành vòng vây. Ước đóng lại mạch lại đối bên cạnh người chơi phát ra chỉ lệnh. Ước tiêu ký tọa độ chính là công hội ấy linh bia lưng tựa những cái kia bức tường. Đối phương bây giờ nghĩ đàm phán. Khẳng định là cho là mình 10 phần chắc chín. Không biết tại sao thua. Ước trong đầu dần dần tạo thành một cái ý nghĩ. Hắn bây giờ việc cần phải làm chính là một mực trò chuyện không có dinh dưỡng. Hoặc là ập uống giả dạng làm cân nhắc dáng vẻ. Kéo dài đến hậu phương vây giết hành động thành viên khác đúng chỗ. Nhất cử đánh giết. Đây là đối phương cho cơ hội à nếu là không nói phán. Trực tiếp rời đi. Sơn công hội cái này sóng nổ. Toàn công hội. Bị một người tú lật trời. Càng nghĩ đến nơi đây. Ước càng nghĩ muốn ổn định thế cục. Chúng ta có thể giảng hòa. Ước tại công cộng mạch nói ra. Lần này xung đột nguyên nhân gây ra là cách ngoài ý muốn. Mà lại chúng ta có nhiều chỗ là cân nhắc không chu toàn. Điểm ấy chúng ta biết nói xin lỗi. Hắn ngay tại suy nghĩ làm như thế nào ngăn chặn đối thủ. Nói rất nhiều không có thực chất tin tức. Ta muốn nói chính là Giang Tuân nhìn xem dưới góc phải ám ảnh quyền trưởng thời gian Kundo ngay tại đếm ngược. Còn có 3 giây đồng hồ, 2 giây, một giây đồng hồ sớm chúc mừng các vị lễ Giáng sinh vui vẻ. Giang Tuân mở ra ám ảnh quyền trượng, hướng phía sau bức tường co cẳng liền chạy. Ước sườn sốt. Sơn công hội các người chơi sườn sốt. Hiện tại đến lễ Giáng sinh còn có một đoạn thời gian a, hắn nói thế nào đoạn này so với bọn hắn còn muốn không có dinh dưỡng không đúng, không phải nói cần đàm phán sao, làm sao đột nhiên liền chạy mà Giang Tuân toàn thân đều tại nóng lên. Hắn lần thứ nhất cùng người nước ngoài dùng nói chuyện phiếm xếp, không nghĩ tới hiệu quả không tệ. Rốt cuộc thoát thân thành công. Không có đoán ra thời gian. Giang Tuân có chút oán trách mình. Lúc này là hắn sai lầm, hắn hôm nay cứng nhắc thao tác một lần đều không có sai lầm. Tuy nói là có rất nhiều lần tẩu vị sai lầm. Chịu không ít ai e pháp thuật tổn thương. Những cái kia đều tránh không xong. Không có cách nào tránh. Nhưng mấu chốt kỹ năng đều không chút bị trúng đích. Lần này hẳn là cực hạn của hắn. Lại mãnh liệt điểm. Cũng không phải là nhân loại có thể đánh ra tới thao tác. Giang Tuân cảm giác lần này trạng thái rất tốt. Là hắn đan lưới du lịch đến nay trạng thái tốt nhất một lần. So ngày đó đánh mình kính tượng lúc. Trạng thái còn muốn xuất sắc. Có như vậy một đoạn ngắn thời gian. Giang Tuân thậm chí cảm thấy phải tự mình không chỉ có là trở lại đỉnh phong, còn đột phá cực hạn của mình. Mà tại lần thứ hai phá nhà quá trình bên trong, cũng hẳn là có một cái nghiêm trọng thao tác sai lầm. Chỉ là khán giả không nhìn thấy, bị hắn dùng tịnh hóa pháp thuật này vì kỹ năng dây nhanh giải khai. Liên tục khống chế kỹ năng hình tượng đều không có ra. Nhìn thấy thanh thuộc tính nhảy một cách bị khống chế hiệu quả. Giang Tuân liền theo ra tỉnh hóa giải khai. Cái thứ hai sai lầm. Chính là mình phán đoán sai lầm. Hắn vẫn luôn có chú ý mình ám ảnh quyền trưởng thời gian Kundo. Tại phá nhà quá trình bên trong cũng một mực tại chú ý điểm ấy. bị cái kia sóng cường lực nhất vây giết truy kích bên trong. Giao ra kính tượng chuyển di. Giang Tuân là trốn đi. Còn chờ đợi vài giây đồng hồ. Tạm thời hòa hoãn một chút ám ảnh quyền trưởng thời gian cun đô. Giao xong cử hình bảo liệt hỏa tiến đem Sơn công hội tê nhìn tháp hủy đi. Hắn thình lình phát hiện. Còn có đại khái nửa phút. Ám ảnh quyền trưởng sẽ làm lạnh tốt. Chờ hắn muốn hai độ chuyển di vị trí thời điểm đối phương đã qua đến, không có cách nào chạy. Cái này sai lầm là nghiêm trọng nhất. Vạn hạnh chính là Giang Tuân cách khó ló cách khôn. Dùng microphone nói chuyện phiếm kéo một ít thời gian. Tận lực đi học phiên dịch khang giọng điệu đối thoại. Không nghĩ tới Sơn công hội người chơi bị hắn câu nói đầu tiên dọa sợ. Tốt mạo hiểm. Giang Tuân ngấm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Thế nhưng là mưa đạn bên trên. Toàn bộ trực tiếp trong phòng. Có một người phát một cái mưa đạn. Cái này cũng được thấy choáng. Theo sát lấy, một đám người đi theo đánh ra ba chữ này. Thấy choáng. Ngay trước mặt xây nhà khác hội trưởng. Một đợt thao tác mai nở hai độ. Lại hủy đi Sơn công hội nhà. Tối hậu quan đầu. Thế mà còn cho Hàn Thần chạy mất 6666, 6666 không phản bác được. Vương bài tự do nhân 30 chương 286 báo cáo là kính ước có chút xuất thần. Hắn nghĩ bể đầu cuối cùng vẫn là nghĩ không ra đối phương vì cái gì rõ ràng bày biện một bộ đàm phán giọng điệu. Lại tại đàm phán quá trình bên trong rất không có khí khái đột nhiên rời đi. Lưu lại một câu không đầu không đuôi. Chẳng lẽ là đối phương nhìn ra hắn bố trí vẫn là nói hắn vừa rồi quan mạch thời điểm sai lầm. Tại công cộng mạch tình huống dưới. Đem mình chỉ huy nội dung nói ra ngoài. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra một chút. Cũng không phải mạch vấn đề a. Chẳng lẽ phiên dịch hệ thống xảy ra vấn đề hắn nghe không hiểu ta. Dứt khoát tùy tiện khách sáo mấy câu đi rồi ta nghe nói người Trung Quốc thích nhất khách sáo. Ước thầm nghĩ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đây là nói chuyện phiếm giết. Trung Quốc người chơi chiến thuật có rất nhiều. Các loại thiên hình vạn trạng địa phương đều có thể chuẩn bị cho ngươi ra một bộ hèn hạ thủ đoạn. Nói chuyện phiếm giết. Ở trong nước là một loại thường dùng thủ đoạn. Ấm phân loại. Cũng có thể phân loại tại rác rưởi lời nói bên trong. Lấy ảnh hưởng đối thủ phán đoán cùng kéo dài thời gian làm mục đích. Trên quốc tế. Loại này xuyên quốc gia ở giữa nói chuyện phiếm giết, rất ít gặp. Bởi vì nhiều khi, nước ngoài cùng trong nước đều là không cách nào câu thông. Không cách nào câu thông. Làm sao nói chuyện phiếm giết vài câu Trung Quốc thức tiếng Anh sao người nghe đều nghe không hiểu. Muốn một đoạn thời gian tiến hành giảm sóc, mới có thể hiểu. Mà tín ngưỡng máy móc đồng thanh phiên dịch công năng. Để cái này tại Trung Quốc trong nước một trận hoành hành bá đạo hèn hạ thủ đoạn. Tại trên quốc tế có đất dùng võ. Chỉ là. Ngươi phải hiểu được cái này phiên dịch công năng nguyên lý. Một số thời khắc phiên dịch là không chính xác. Giang Tuân bên này liền lợi dụng một người thông dịch khang giọng điệu. Hết sức đi phối hợp tín ngưỡng phiên dịch bằng máy công năng. Không nghĩ tới. Thật làm cho hắn cho thành công. Mà lại Giang Tuân cũng không có nói sai. Hắn lúc ấy nói là ta ám ảnh quyền trưởng sắp làm lạnh tốt. Lúc ấy chỉ còn lại có mười mấy giây. Mười mấy giây không phải liền là sắp làm lạnh xong chưa ban sơ thời điểm. Giang Tuân ý thức được cái này phán đoán sai lầm. Liền ôm hẳn phải chết tâm thái đối mặt cuộc diện này. Nếu như đối phương không để ý tới hắn, liền liều chết đánh cược một lần. Chết thì chết. Đánh cái võng du ai còn không chết qua phá hủy ngươi Sơn công hội hai lần nhà có chết cũng vinh dự. Dù sao thù đều báo bất kể hắn là cái gì chiến dịch nhiệm vụ không chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ là một loạt nhiệm vụ. Không phải đơn thể nhiệm vụ. Lần này thất bại. Còn có lần sau. Chỉ cần toàn thể người chơi đẳng cấp phong ấm không có giải trừ. Giang Tuân liền còn có đánh. Nếu là tại liều chết đánh cược một lần phản công bên trong còn có thể mang đi mấy cái, vậy thì càng kiếm lời. Nan đề, hiện tại giao cho Sơn công hội. Giang Tuân đem Sơn công hội tới lui lui hủy đi hai lần. Lần thứ nhất, là xây dựng thật lâu công hội trụ sở. bị phá hủy. Sơn công hội bên này xem như một cái không lớn không nhỏ sập bàn. Lần thứ hai là cầm còn sót lại tài nguyên xây lại công hội trụ sở, lần này bị hủy đi. Lần nữa thu thập tài nguyên cùng bản vẽ muốn thời gian, đổ xuống lỗ hồng có chút lớn. Chuyện thống khổ nhất, không ai qua được. Bị người lặp đi lặp lại phá nhà. Kẻ cầm đầu còn chưa có chết điểm ấy. Không chỉ có là để Sơn công hội tại đại cuộc bên trên sập bàn. Liên tục toàn thể người chơi tâm thái đều hướng tới sập bàn thế cục. Khó khăn nhất ứng đối chính là kết thúc công việc làm việc. Bọn hắn nên như thế nào đem cái này mặt mũi kiếm về đến? Lại làm như thế nào đối mặt một cái có thể đột phá đẳng cấp phong ấm địch nhân làm sao bây giờ? Kỳ thật, chủ yếu nhất, ca sa cũng không nghĩ tới người này trả thù tới nhanh như vậy. Thủ đoạn như vậy cương. Hắn coi là Sơn công hội đủ để đem người này cho ăn chết rồi. Lần này, thấy rõ thao tác của đối thủ trình độ, ca sa trong lòng chỉ còn lại ba chữ. Không công bằng. Vì cái gì cấp bậc của người này phong ấm có thể đột phá cấp 60 không có cấp 60. Bọn hắn đều khó như vậy ứng đối. Có cấp 60. Đây là người có thể đánh kỳ thật. Quan phương đã sớm tại Hàn Mai Lệ Kiếm đẳng cấp đột phá cấp 60 thời điểm. Ngay tại quan phương làm ra giải thích và thanh minh. Đầu tiên, đây là thông qua một cách phi thường khó khăn phó bản hoàn thành đoạt được phải có ban thưởng. Tiếp theo, loại này phó bản cũng không phải là chỉ mở ra một lần, có lẽ chỉ có một cái. Cuối cùng, tương đối yếu kém đế quốc sẽ ưu tiên soát ra loại này phó bản hoặc là cùng loại phó bản nội dung. Nói cũng đúng, công bằng, bởi vì đại đế quốc có thể đạt được tài nguyên so với cái kia cấp thấp đế quốc tài nguyên nhiều hơn nhiều. Phát triển cỡ lớn đế quốc so một chút quốc gia nhỏ yếu lại càng dễ phát triển. Tạp Tư Nạp đế quốc chính là như thế một cách không tính cường thịnh quốc gia. Tại chiến dịch nhiệm vụ lên, liền Tạp Tư Nạp đế quốc cùng No Cô liên bang quốc lực so sánh, không có người chơi thế lực tham gia. Song phương phần thắng là 10% đối kháng 90%. Không nói binh lực thượng nghiền ép, chỉ là cao tầng chiến lực thực lực cùng quốc gia phổ biến chính sách. Hai nước giao chiến, Tạp Tư Nạp đế quốc không có khả năng có thắng cơ hội. Mà loại này tương đối yếu kém đế quốc ưu tiên soát ra loại này phó bản cùng loại phó bản. Cũng là một loại biến tướng chế hành. Tiến hành trò chơi cân bằng. Ngươi cũng không thể để người chơi gia nhập một cách 100% tất bị diệt quốc gia à, dù sao cũng nên là muốn cho điểm phúc lợi cùng hy vọng. Không phải tất cả đều lập nít xây ở những cái kia cỡ lớn đế quốc. Chỉ là công ty Game tuyệt đối không ngờ rằng mình thiết định khó khăn như vậy phó bản bị người đả thông. Tại sớm như vậy giai đoạn liền có được đột phá đẳng cấp phong ấm cơ hội. Dạng này lộ ra nhiệm vụ này rất dễ dàng hoàn thành. Liền càng đột hiển không công bằng địa phương. Bọn hắn ban sơ nghĩ thiết lập là để những cái kia quốc gia nhỏ yếu tại nhất định giai đoạn về sau có được một nhóm cùng loại với anh hùng nhân vật, hoàn thành lấy yếu thắng mạnh nghịch chuyển. Mà có thể đột phá cấp 60 đẳng cấp phong ấm người chơi chính là nhóm này anh hùng. Dựa theo dự thiết phán đoán, những cái kia xuất thân từ đế quốc to lớn người chơi sẽ có được đại lượng người chơi cơ số. Mà những cái kia nhỏ yếu đế quốc người chơi cơ số muốn ít. Như vậy những này anh hùng người chơi liền có thể rất tốt đền bù cái thế lực này chinh lịch. Nhưng cái lượng này không thể tràn lan, cho nên liền có độ khó khá cao nhiệm vụ khảo hạch. Những này anh hùng người chơi lại mãnh liệt. Một cách đánh 1000 cái, đánh 1000 cách luôn không khả năng hoàn thành. Thật muốn phối hợp tốt, 100 cách người chơi đều có thể đem những này anh hùng người chơi cho đánh minh bạch. Nhưng bây giờ, đối No Cô liên bang rất không hữu hảo một điểm, chính là cách này Hàn Mai Lệ Kiếm khả năng không phải thoáng so người chơi bình thường lợi hại như vậy điểm. Vậy hắn mẹ là tương đương lợi hại tồn tại a, cho nên ca sa không ngừng mà lại gãi đầu, sợi tóc màu đen đều bị cào mất không ít ra. Người này nếu là đến cấp 60, quan phương cái này truyền kỳ thực lực đến cùng là thế nào định giá? Hắn thừa nhận mình là phán đoán sai lầm. Hắn nghĩ đến Sơn Công Hội cũng có cao thủ. Công hội lực chấp hành cũng rất mạnh. Đắc tội thì đắc tội. Đối phương trả thù tâm mạnh không có chuyện. Mở ra ẩn thân đạo cụ chuyên môn ngồi xổm hắn. Giết tới hắn không có cách nào đột phá đẳng cấp phong ấm cho đính. Lợi dụng vây giết cùng giết người rước cấp cơ chế. Khống chế đối phương đẳng cấp. Tình huống trước mắt đâu liền hơi có vẻ một chút bối rối. Thực lực của đối phương, viễn siêu tưởng tượng. Đối phương trả thù tâm, phi thường cường liệt. Nhất phát điên là. Ca Sa muốn từ Tho gia tộc bên kia bộ ra đạo cụ thần khí ám ảnh quyền trưởng. Chính hắn đều không có đem tới tay đâu. Tạp Tư Nạp đế quốc người chơi không biết là làm sao tới tay cái này đạo cụ. Đây là cái bảo mệnh thần khí A ẩm thân bằng không địch không phải cái trò đùa lời nói. Lợi hại người chơi, hắn ẩm thân chính là bằng không địch. Nói cách khác, giết người rớt cấp cơ chế cũng không thể lợi dụng. Từ đó chứng minh một điểm. Sơn Công Hội đắc tội một cái trả thù lòng tham mạnh đại thần người chơi. Cấp bậc của hắn phong ấm có thể đột phá cấp 60. Sơn Công Hội còn không làm gì được hắn. Trò chơi này còn có thể chơi, trò chơi này còn có thể đánh sao, trò chơi thể nghiệm ở chỗ nào trước mặt kệ hắn những cái kia cái thao tác có vấn đề hay không. Báo cáo là kính. Ca Sa lặng lẽ nghĩ nói. Ấm mở cái trước tử vong chiếu lại trong tin tức người chơi tên. Lại ấm mở Hàn Mai Lệ Kiếm người chủ giao diện. Tán thưởng số lần 2981 lần, báo cáo số lần 45.648 lần. Cái này báo cáo số lần cũng quá là nhiều, tuyệt đối có vấn đề. Akasa cũng điểm một cái báo cáo. Đổi mới một cái hạ giới mặt. Tán thưởng số lần 3.008 lần, báo cáo số lần 45.744 lần. Vương bài tự do nhân 30 chương 287 có thể từ bỏ truy kích, gặp được một cái ít gọi Hàn Mai Lệ Kiếm Trung Quốc IP địa chỉ người chơi. Có thể từ bỏ truy kích. Ca Sa hướng tất cả Sơn Công Hội người chơi phát ra một cái mới nhất chỉ lệnh. Câu nói này lập tức đưa tới rất nhiều người bất mãn. Ước rất là khó chịu. Hắn đáng tự hào nhất kỹ năng tổ hợp bởi vì đồng đội nhiều người. Không dám phóng thích. Dẫn đến tại Sơn Công Hội trụ sở bên trong vô kế khả thi. Mà bây giờ Hàn Mai Lệ Kiếm chạy trốn tại No Giúp Đế Đô quảng trường bên trong. Một đối một dưới điều kiện. Ước có thể đánh xong mình nguyên bộ tổn thương. Tự nhận cũng sẽ không thua cho đối phương. Kết quả. Ca Sa lại nói ra lời nói này. Vì cái gì ước cái thứ nhất đưa ra chất vấn. Cái khác bị Hàn Mai Lệ Kiếm từng đánh chết người chơi cũng cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn công hội trụ sở bị phá hủy hai lần. Lần thứ hai hay là đối phương ở ngay trước mặt bọn họ hủy đi. Có không ít người cho là mình cũng coi là một cao thủ. Thù này lớn nhục. Làm sao có thể nuốt được đi khẩu khí này rất kích động. Sơn Công Hội người chơi rất kích động. Bọn hắn yêu cầu một cái lý do. Đẳng cấp. Ca Sa hiện tại làm hội trưởng. Muốn lý trí xuống tới. Không thể lại làm ra phán đoán sai lầm. Chúng ta bị đánh chết. Là muốn rớt cấp. Mà lại. Đối địch trận doanh người chơi đánh giết. Đánh giết người có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Chúng ta không thể còn như vậy tổn thất nữa. Hắn cũng không có mấy lần xúc động qua. Phá hoại Tạp Tư Nạp đế quốc sinh hoạt người chơi công hội trụ sở. Đây là nhiệm vụ yêu cầu. Chỉ là sai lầm phán đoán đối phương tha thứ năng lực. Mà vừa nhắc tới đẳng cấp. Sơn Công Hội đẳng cấp trước đó bình quân đẳng cấp đều là cấp 57. Tinh anh người chơi đều đã đánh tới cấp 58, nhanh cấp 59 mắc chỉ số điểm kinh nghiệm. Bây giờ, thành viên bình quân đẳng cấp đều bị giảm thấp xuống cấp 1. No Giúp Đế Đô cái khác công hội còn nhìn xem đâu lại tổn thất nữa. Tập thể đẳng cấp lại ngã một cái giai đoạn. Sơn Công Hội làm xong lần này chiến dịch nhiệm vụ. Liền bị cái khác công hội cho áp chế. Ca Sa cân nhắc chính là điểm này. Còn có. Chính là cái này chiến dịch nhiệm vụ. No Cô Liên Bang rõ ràng nhất chiếm cứ ưu thế. Tạp Tư Nạp đế quốc người chơi hoàn thành nhiệm vụ khả năng rất thấp. Rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Đối phương sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình không cần nói cũng biết. Nếu như rất khó hoàn thành nhiệm vụ. đối phương liền sẽ không ngừng mà tại no giúp trong đế đô tiến hành ám sát. Xôn công hội rất có thể lại là đứng mũi chịu sào đối tượng. Không sợ Hàn Mai Lệ Kiếm nghiêm túc làm nhiệm vụ. Đi tìm no giúp những cái kia cường hãn nơ. Bê. Cơ. Đánh nhau. Liền sợ Hàn Mai Lệ Kiếm ngồi xổm Xôn công hội người. Lại giết một vòng. Xôn công hội còn chơi hay không rồi, còn vận doanh không vận doanh công hội rồi, cho nên ca sa làm ra quyết định này. Có thể truy kích tạp tư nạp đế quốc địch nhân. Nhưng đụng tới Hàn Mai Lệ Kiếm. Tạm thời từ bỏ truy kích. Không nên bị hắn giết rớt cấp. Hoặc là cho hắn đưa kinh nghiệm trợ hắn thăng lên cấp 60. Ca sa cái này tư duy là không có sai. Chạy trốn một phương có được địa hình ưu thế quyền. Hàn Mai Lệ Kiếm nếu là giấu đi âm người. Hắn loại này cận chiến pháp sư lưu đấu pháp. Đánh chính là một cái cao bạo phát. Lén lút trốn ở no giúp đế đô một chút âm u trong hẻm nhỏ. Thừa dịp người không chú ý đánh lén ra đánh cái quay thân. Kia thật là không đau nhức hỗ trợ rớt cấp. Ca sa không phải sợ. Chỉ là lo lắng Xôn công hội người trọng yếu nhất lực tài nguyên lại nhận tổn thất. Công hội trụ sở không có, có thể lần nữa tìm tài nguyên trùng kiến. Toàn thể đẳng cấp sụt giảm. Cái kia muốn lại soát trở về. Cũng không phải là mấy giờ sự tình. Mà là mấy ngày sự tình. Hiện tại đã đủ thảm rồi. Không thể lại phóng túng xuống dưới. Đợi đến mình một tay bài tốt toàn bộ đánh hụt. Xôn công hội muốn cơ hội Đông Sơn tái khởi liền không có. Tạp tư nạp đế quốc biên cảnh. Ngựa đạp phi yến đang chỉ huy lấy tiền tuyến chính diện bộ đội tiến công. Những này người chơi bình thường đã dần dần học được như thế nào tiến hành nhỏ phối hợp cùng những này no cô liên bang đám binh sĩ đánh. Người cơ đến cùng vẫn là người cơ. Người chơi thế lực quen thuộc tiến công thủ pháp. Đánh nhau liền dễ dàng rất nhiều. Chính diện áp lực của chiến trường thu nhỏ. Nhưng ngựa đạp phi yến biết rõ chân chính chiến dịch nhiệm vụ hạch tâm là tại no giúp đế đô bên trong tiến hành. Hắn thỉnh thoảng liền muốn nhìn quanh một chút chưa bao giờ sằng bậy màn ảnh máy vi tính. Lão Mã, các ngươi bên này tình huống thế nào? Giang Tuân đột nhiên xuất hiện ở trong giọng nói. Đây là dọa ngựa đạp phi yến một cái giật mình. Bởi vì chỉ huy người chơi bình thường là dùng công cộng mạch. Mà ngữ âm bên trong lại không có người. Hắn ngay tại giọng nói trong phòng treo. Không nghĩ tới Hàn Mai Lệ Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong giọng nói. Ta bên này tình huống tốt đẹp. Ngựa đạp phi yến có chút tự hào nói. Chỉ huy. Là hắn cường hạng. Loại cuộc diện này chỉ huy. Hắn thấy nhiều. Phiền toái thì phiền toái tại bình thường người chơi có đôi khi sẽ tự chủ làm ra một chút thần kỳ thao tác. Đột nhiên liền lao ra đánh năm. Bất quá. Trung quy vẫn là đánh máy tính. Chỉ cần chính diện chiến trường không có toàn tuyến sụp đổ rơi. Một hai cái người chơi bỏ mình vẫn là không ảnh hưởng được đại cục. Người bên này còn tại trực tiếp ngựa đạp phi yến hỏi. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói. Tìm ngươi có việc. Ngươi cái này có hay không no giúp đế đô nơ. B. Cơ. Thế lực bản đồ phân bố. Có. Ngựa đạp phi yến nói. No giúp đế đô chia làm lòng đất khu vực, mặt đất khu vực, đỉnh núi khu vực. Điểm ấy ta biết. Giang Tuân nói. Đỉnh núi khu vực là no giúp đế đô cao nhất quyền lợi tổng bộ. Ngựa đạp phi yến giới thiệu nói. Bên này ta không có ý định đi. Giang Tuân nói. Ngựa đạp phi yến khẽ giật mình. Hắn coi là liền Giang Tuân cái này mãng phu tính nết. Nghe xong đỉnh núi khu vực là no giúp đế đô cao nhất cơ cấu quyền lực. Trực tiếp nói đao liền lên. Cao đẳng quý tộc cùng trung tâm quyền lực nơi bê cơ quần thể chỗ ở. Ta không tin không có nghiêm phòng tử thủ. Giang Tuân đem phân tích của mình nói ra. Đánh người chơi. Trên người bọn họ đạo cụ. Đại bộ phận đều là hiện tại đã xuất hiện qua đạo cụ. Công bố tại trang web bên trên. Thế nhưng là đối mặt nơi bê. Cơ. Lại khác biệt. Bọn hắn ẩn giấu đi cái gì đạo cụ. Ta đều là hoàn toàn không biết gì cả. Công ty game chuyện ma dược tuyệt đối không nên tin. Bọn hắn bày ra nói cái gì kịch bản thiết lập. nói cái gì toàn bộ thế giới chỉ có như thế mấy cái truyền kỳ. Làm một thâm niên trò chơi bày ra, Giang Tuân có thể cam đoan bất kỳ cái gì trò chơi đều là có ám tuyến. Đến lúc đó, lặp đi lặp lại đảo ngược, ngươi thậm chí không nghĩ ra vì cái gì tại cái trước trò chơi phiên bản là trùm phản diện bốt. Cái thứ hai phim tư liệu nháy mắt liền có thể cho ngươi sửa lại án xử sai thành một cái chính phái nhân vật. Nói không chính xác, đánh giết cái thứ nhất phiên bản phim tư liệu anh hùng, cái thứ hai phim tư liệu lập tức cho ngươi hắc hóa thành bốt. Người chơi liền tương đối trung thực chất phác, bọn hắn có thể thao tác không gian cũng liền nhiều như vậy. Mà bành trướng đến đi người ta no giúp đế đô trung tâm quyền lực nơ. B. Cơ. Vài phút liền mở các loại kim thủ chỉ đem ngươi an bài phải rõ ràng. Nói thế nào cũng là đường đường một cái quân sự hóa đế quốc. Không có điểm âm tàn bẩn đạo cụ, Giang Tuân là không tin. Ta nhớ được lòng đất khu vực có cái kho gia tộc lòng đất giám ngục trưởng, đem hắn tọa độ còn có kỹ năng phát cho ta. Giang Tuân dừng một chút, lại bồi thêm một câu, sớm một chút kết thúc ngủ sớm một chút, thân thể có chút không chống nổi. Ngựa đạp phi yến xấu. Hổ một chút. Cầm trong tay tin tức truyền đi qua. Cách này đều là người chơi thu thập tin tức, có độ tin cậy chính ngươi phân biệt. Ngựa đạp phi yến nói. Ta không phải no cô liên bang người chơi. Thu thập không được nơi này tin tức. Đây đều là tại no cô liên bang Trung Quốc người chơi chỉnh hợp ra tin tức. Trên điện thoại di động. Ngựa đạp phi yến đem tin tức nội dung phát tới. Vương bài tự do nhân 30 chương 288 chăn heo kế hoạch lòng đất xám ngục trưởng tên thật. Be giao tho giới thiệu. No giúp thế giới dưới lòng đất xám ngục trưởng. Dám thì lấy toàn bộ no giúp đế đô hung áp nhất tù phạm. Có được tại chỗ xử quyết thế giới dưới lòng đất bên trong bất luận một vị nào phạm nhân quyền lực cùng năng lực. No giúp đế đô thế giới dưới lòng đất phạm vi bên trong cao giọng nhất nhìn không phải người chơi nhân vật. Tăng tham cùng qua no cô liên bang tháng 7 cách mạng sự kiện lớn. Là 50 năm trước lần thứ 3 tư nam đại lục thế giới phân tranh bên trong no cô liên bang thủ tịch quân bộ chỉ huy phép nan đét tho đích tôn. Nhân vật tin tức 1 tháng 7 cách mạng sự kiện lớn bên trong bị tước đoạt quyền kế thừa. Nhân vật tin tức 2. Chỗ giám thì ác ma thành ngục giam. Là rất nhiều trong đế quốc nhất uy danh hiển hách lao ngục. Từng giam giữ qua rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh không phải người chơi nhân vật. Nhân vật tin tức 3. Lúc đầu có no cô liên bang người chơi từng nếm thử tiếp xúc nên nơ. B. Cơ. Sau đó bị be giao tho sử dụng một thanh lưới hái miêu sát. Tận lực bồi tiếp một cách be giao tho nhân vật hình ảnh. Hai thanh lưới hái giao nhau ở lưng bộ. Bên hông treo một thanh loan đao. Thế đứng thẳng tắp trên mặt có hình xăm thoạt nhìn như là nửa đóa yêu mị màu đen hoa hồng. Ngựa đạp phi yến cho tư liệu còn có rất nhiều. Giang Tuân đem tương đối trọng yếu một bộ phận chọn lấy ra. Lần này chiến dịch nhiệm vụ rất khó khăn. Ngựa đạp phi yến nói ra. Chúng ta tranh vanh công hội phân tích sư thảo luận qua. Đối với tạp tư nạp đế quốc độ khó là to lớn. Chúng ta rất có thể là sớm phát động một cái hiện giai đoạn không nên thuộc về chúng ta phát động nhiệm vụ. Bên cạnh tưởng chính quân thần sắc có chút kinh ngạc. Lúc nào bọn hắn tranh vanh công hội phân tích qua những thứ này phân tích sư cùng bọn hắn những này công hội ga me thủ chuyên nghiệp thời gian làm việc là không giống. Ban đêm, phân tích sư đều là không đi làm. Chỉ có đến ban ngày. Phân tích sư mới có thể làm việc. Nói như thế nào đây? Ngựa đạp phi yến trầm ngâm chỉ chốc lát nói. Bình thường mà nói, nhiệm vụ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, độ khó đều là cân nhắc muốn cân bằng xuống tới, sẽ không xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Nhiệm vụ lần này đâu chúng ta bên này cao thủ người chơi lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là cả một cách đế đô người chơi đối thủ. Hay là chúng ta tạp tư nạp đế quốc ở vào yếu thế phương nơ. B. Cơ. Thế lực. Nói cách khác no giúp đế đô bên này là toàn bộ nơ. B. Cơ. Thế lực tăng thêm người chơi thế lực đối kháng chúng ta bên này mấy số không vụn vặt nát khả năng không phải một cái công hội tạp tư nạp đế quốc cao thủ người chơi thế lực. Đây là cực độ không cân đối một cái so sánh. Phân tích sư nhóm cho là chúng ta bên này phần thắng nhiều nhất 5%. Khả năng còn thấp hơn. Hoàn toàn muốn ký thác vào vận khí bên trên. Ngựa đạp phi yến tiếp tục nói. Lời nói này không có vấn đề. Tạp tư nạp đế quốc phần thắng quá thấp. Thấp đến khiến người không nhìn thấy hy vọng. Giang Tuân cũng cảm giác mình muốn đạt thành cái này chiến dịch nhiệm vụ mục tiêu muốn ăn lực rất nhiều. Bất quá. Hắn hết sức vì đó. Có thể cầm xuống cái này chiến dịch nhiệm vụ liền cầm xuống. Bắt không được coi như xong. Lần này tới No Cô Liên Bang. Đơn thuần chỉ là tạp tư nạp đế quốc những cái kia tự dưng thủ họa sinh hoạt người chơi ra một hơi. Mục tiêu đạt thành còn lại áp lực một chút cũng không có. Ta bên này còn muốn chỉ huy chính diện chiến trường, không ảnh hưởng ngươi phát huy, ta đem bên này giọng nói quải điệu. Ngựa đạp phi yến lui giọng nói, có chuyện gì thảo luận trong tổ mặt gọi ta, gọi lên liền đến. Đi, Giang Tuân đáp. Ngựa đạp phi yến lui đi giọng nói. Một mực tại chú ý bên này tranh phanh công hội phó hội trưởng Tưởng Chính Quân hỏi lão Trần. Hàn Mai Lệ kiếm tiến giọng nói rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngựa đạp phi yến mở miệng nói, hắn tìm ta yếu điểm tư liệu, ta cho hắn. Tưởng Chính Quân cười cười, lão Trần, nhưng chúng ta cách này, giống như phân tích sư đều tan việc. Ta cũng là phân tích sư nha. Ngựa đạp phi yến đáp lại nói, năm thứ nhất đến tranh vanh bên này thời điểm trước tiên làm chính là võng du phân tích sư. Cũng đúng, ngươi cũng là phân tích sư. Tưởng Chính Quân ngơ ngác một chút, đột nhiên minh bạch thứ gì. Hắn tự định giá một phen. Mở miệng nói. Kỳ thật. Ngươi không cần phải nói ra cái kia lời nói. Nhiệm vụ lần này độ khó lớn như vậy. Các người chơi hẳn là đều nhìn ra. Hắn đứng được quá cao. Ngựa đạp phi yến thở dài một hơi nói. Ta đoán chừng tất cả Trung Quốc người chơi đều cho rằng hắn là một cái không gì làm không được thần. Nhưng ta cùng hắn chơi lâu như vậy. Cũng nhìn qua Hàn Mai Lệ kiếm sai lầm thời điểm. Mà bình xịt người da đen. Nhưng vĩnh viễn sẽ không mọc ra mắt. Mặc kệ ngươi làm ra bao lớn cống hiến. Một lần sai lầm có thể hủy đi tất cả. Ngựa đạp phi yến ánh mắt bên trong mang theo một tia không cam lòng. Tưởng Chính Quân không nói thêm gì nữa. Tranh vanh công hội phân tích sư nhóm đều tan việc. Ngựa đạp phi yến lời nói này. Đơn thuần là dựa vào chính mình người tại võng du bên trên kiến thức phối hợp đối lần này chiến dịch nhiệm vụ chỗ khó tiến hành kết hợp. Lời nói này thật thật giả giả. Ngươi nói là sai. Cũng không sai. Bởi vì nhiệm vụ độ khó điểm ấy. Không cách nào che giấu. Nhưng ngựa đạp phi yến là khoa trương một chút lý do thoái thác. Cứ như vậy, Hàn Mai Lệ kiếm nhiệm vụ thất bại. Hắn trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm hẳn là cũng sẽ không nói cái gì nhàn thoại. Vừa rồi đối thoại thời điểm. Ngựa đạp phi yến là cường điệu nâng lên tranh vanh công hội phân tích sư phân tích qua. Tranh vanh câu lạc bộ là trong nước câu lạc bộ người mở đường. Tên tuổi rất vang dội. Tranh vanh công hội phân tích sư. Nghe xong xuống tới liền có quan phương quyền uy cảm giác. Ngựa đạp phi yến lần này lời giới thiệu xuống tới. Về sau. Hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Mai Lệ kiếm ngưu bức mà nhiệm vụ thất bại. Không phải chiến chi tội là độ khó vấn đề quá lớn. Hắn cái này lời giới thiệu. Chính là vì làm sâu sắc các người chơi đối với nhiệm vụ độ khó ấn tượng. Để phòng nhiệm vụ sau khi thất bại bọn nhổ nước bọt không để ý không phải là. Chỉ là. Từ một điểm này lên. Cũng nhìn ra ngựa đạp phi yến đối lần này hoàn thành nhiệm vụ khả năng lo liệu lấy rất bi quan cách nhìn. Hắn đã làm tốt nhiệm vụ thất bại chuẩn bị. Bằng không thì cũng sẽ không muốn biện pháp cho Hàn Mai Lệ kiếm lời giới thiệu trải đường. No giúp đế đô. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên vang lên đại lượng tiếng bước chân. Công hội các người chơi không phải truy sát chủ thể bộ đội. Những cái kia người chơi bình thường là chủ thể bộ đội. Nhân số đông đảo. Từng cái quốc gia đều có. Từ ra trận đến bây giờ, tạp tư nạp đế quốc cao thủ người chơi đang không ngừng giảm bớt. Pháp trạch công hội tới mười mấy người. Hiện tại liên tục 5 người tiểu đội đều thu thập không đủ. Hiện tại chúng ta duy nhất đã biết cao giọng nhìn no giúp đế đô nơ. B. cơ. Là lòng đất giám ngục trưởng Be Giao Tho. Lucas đem hiện hữu tin tức cung cấp ra. Chỉ chúng ta bốn cái đánh không lại A Hư Nhược chiến sĩ bất đắc dĩ nói. Bọn hắn có thể chạy toàn bộ nhờ Hư Nhược chiến sĩ vạn tượng thuẫn phòng cùng một chút ẩn thân đạo cụ. Hiện tại bọn hắn ẩn thân dược thủy đều không đủ dùng. Chỉ có thể trốn ở no giúp đế đô một chỗ cống thoát nước. Chúng ta không đánh. Lucas cười một cách nói. Nhiệm vụ này không biết có hay không thời hạn. Tạm thời là không có xuất hiện thời hạn. Nói cách khác chúng ta có nhiều thời gian cùng bọn hắn chơi. Trước ở lại đây chờ lấy. Chúng ta công hội đã có một chi bộ đội đang đuổi đến đây. Chống đỡ khoảng thời gian này. Đợi đến đủ. Cùng một chỗ tiến lên giết Be Giao Tho. Pháp Trạch công hội mấy người tại làm lấy chiến thuật quy hoạch nghiên cứu thảo luận đến tiếp sau nhiệm vụ quá trình. Mà đoạn này cống thoát nước ngay phía trên công trình kiến trúc trên mái hiên. Hội trưởng khóa chặt mục tiêu vị trí, phải chăng tập kích một cách treo u vượt tiền tớ người chơi thân ảnh như ẩn như hiện. Không cần. Chăm chăm chết bọn hắn chúng ta từ từ sẽ đến. Chỉ cần bọn hắn có người sống. Quân công của chúng ta chính là liên miên không dứt. Cái này còn lại bốn người không sai biệt lắm. Lại thấp. Khả năng liền khống chế không nổi nhân số. Bị những người khác giết. Sẽ không tốt. Vương bài tự do nhân 30 chương 289 lùng bắt Hàn Mai lệ kiếm tấn thăng truyền kỳ hai cách lựa chọn bằng vào hiện tại tạp tư nạp đế quốc tại no giúp đế đô người chơi nhân số. Chỗ cung ứng ra quân công ban thưởng. Liền xem như lật ra gấp 5 lần. Cũng chỉ có thể lấp đầy người chơi bình thường khẩu vị. Khả năng xem như một khối không tể bánh gơ. À. Tị. To. Thế nhưng là đối mặt công hội quần thể. Cái này lật ra gấp 5 lần quân công. Giết 10 người. Cũng là hạt cát trong sa mạc. Xem như một khối điểm tâm nhỏ. Như vậy làm sao tối đại hóa mở rộng lợi ích. Là muốn cân nhắc địa phương. Thế là. Khống chế sống sót nhân số. Một mực để tạp tư nạp đế quốc có viện binh có thể tràn vào. Chính là lợi ích tối đại hóa. Mà cái này. Liền gọi là chăn heo. Tạp tư nạp đế quốc không từng đứt đoạn tới viện binh, là di động tới gấp 5 lần quân công. U Việt làm một nhà Hàn Quốc câu lạc bộ. Không phải Hàn Quốc trong nước thứ nhất. Đó cũng là có tên tuổi nhân vật. Hàn Quốc câu lạc bộ bình thường đều là chiến lược tính cực mạnh. U Việt lần này chiến lược. Có thể nói là mưu tính sâu xa. Số 1 truy nã mục tiêu Hàn Mai lệ kiếm. Thứ yếu truy nã mục tiêu Mô Đét. Cũng chính là Khương Anh chính tên kia. Pháp Trạch công hội Hư Nhược chiến sĩ cũng phải diệt trừ. Còn có cái xin công hội trong mưa hồi ức. U Việt công hội hội trưởng 001 lại đem thứ yếu chiến lược tuyên bố ra ngoài. Hắn biết rõ. Chăn heo kế hoạch. Chăn heo. Nuôi nhất định phải loại kia không thể ảnh hưởng đến đại cục. Tính. Uy hiếp thấp. Thả một chút có uy hiếp nhân vật tại no giúp đế đô. Vạn nhất làm cho đối phương thật làm thành chiến dịch nhiệm vụ. Cái này không chỗ tốt đưa. Những nhân vật này đều là trước đó đại náo Sơn công hội trụ sở bên trong rực rỡ hào quang nhân vật. Trong tay bọn họ kỹ năng đều không tốt đối phó. Một khi tổ hợp là có xác suất hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ. Hội trưởng Sơn công hội bên kia phát ra tuyên bố, nói là gặp được Hàn Mai lệ kiếm có thể tạm thời từ bỏ truy kích. U Việt công hội bên trong danh hiệu là 0074 người chơi nói ra. Bọn hắn hướng công hội quân dự bị người chơi phát ra mệnh lệnh. Quân dự bị người chơi là ở trong game thu nạp mới công hội thành viên. Thường thường đều là người mới. Thông qua một đoạn thời gian xét duyệt, liền có thể trở thành công hội thành viên. Bởi vì một nhà công hội nhân số hạn mức cao nhất có hạn. Trước nhập hội khẳng định là những cái kia tại làm việc trong phòng trường kỳ làm việc thành viên. Mà những này thu nạp vào tới công hội thành viên. Yêu cầu cũng tương đối nghiêm khắc. Ít nhất phải cùng quốc tịch. Nếu có điều kiện. Muốn tới câu lạc bộ phòng làm việc tiến hành làm việc. Đơn thuần chỉ là trên mạng làm việc. Tiền lương vẫn là phát. Chỉ là tiền lương tỷ lệ sẽ ít đi rất nhiều. Mà chính thức thu nạp làm phòng làm việc nhân viên. Phúc lợi muốn tốt rất nhiều. bị đánh sợ sao? U00 cười lạnh nói. Sôn Tông Hội cũng có hôm nay tại No Cô Liên Bang một loạt cạnh tranh bên trong. U Việt cùng Sôn Tông Hội phát sinh qua không hạ vài chục lần quy mô nhỏ xung đột. Kinh nghiệm khu. Toàn bộ bản đồ bốt lên. Liền liên tục tiêu diệt toàn bộ No Cô Liên Bang nhiệm vụ đặc thù. Xử lý quân phản loạn lên. Hai bên đều có không ngừng ma sát. Bất quá. Bởi vì Sôn Tông Hội có một cái khó có thể đối phó ra hỏa ướt. Khiến cho U Việt bên này thua nhiều thắng ít. Lần này Sôn Tông Hội bị đánh lén. Bọn hắn sớm nhất liền lấy đến tin tức. Đều dự định dấm lên một cước. Thế nhưng là khổ vì tại No giúp đế đô. Cùng nước người chơi công kích cùng nước người chơi xúc phạm pháp luật đế quốc. Chữ đỏ trạng thái dưới bị đánh giết về sau. Rơi xuống trang bị. Rớt cấp là chuyện nhỏ. Chữ đỏ trạng thái bị bắt. Phóng tới lòng đất khu vực trong ngục giam giam giữ thời gian một tiếng. Vậy coi như thương cân động cốt. Dù là trong tù hạ tuyến thời gian. Cũng là tính toán ở bên trong. Thế nhưng là bạch bạch ném đi một giờ soát cấp thời gian. Rất kéo tiết tấu. Về sau. Sôn Tông Hội không có đứng vững. Hệ thống cũng bởi vì No giúp đế đô bị thế lực không rõ tập kích ban bố chiến dịch nhiệm vụ. Bọn hắn U Việt lúc này mới xuất thủ. Bất quá 001 là xuống chỉ lệnh. Chi viện quá trình bên trong. Tận lực phá hư Sôn công hội trụ sở. Ta đánh ngươi người chơi. Chữ đỏ ta ăn không nổi. Nhưng ta đánh ngươi kiến trúc. Lại không cần chữ đỏ lại có thể chèn ép một tay. Mặc dù U Việt công hội bên này âm thầm là cùng tạp tư nạp đế quốc những này người chơi hợp tác. Nhưng là thuần túy là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cách này hiệu ứng đưa đến kết quả. Hiện tại chiến dịch nhiệm vụ ra. U Việt công hội vẫn là từ ít lời của mình bên này xuất phát quyết định đồng thủ. Bọn hắn cũng biết ưu thế của mình ở nơi đó. Nhiều người. Mà lại bộ đội tinh anh đều tại. Không giống Sôn công hội trước đó bộ đội tinh anh thả ra. Đợi đến công hội trụ sở bị đánh cho không sai biệt lắm trở lại. Lần này, liền muốn phát huy đầy đủ nhiều người đặc điểm. Lưu mấy người giám thị bên này người chơi. U00 nói. Những người còn lại cùng ta cùng đi tìm Hàn Mai Lệ Kiếm. Khóa chặt vị trí về sau. Đừng mù quáng lên. Từ xa mà đến gần. Tầng tầng vây quanh. Đợi đến hắn ý thức được mình bị vây quanh thời điểm. Chúng ta lại gấp rút thu lưới. Hắn không có khả năng không góp chết bảo vệ tốt công kích của chúng ta. Vâng. Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới đồng đội. Giang Tuân nhìn xem nhỏ địa đồ lục sắc đồ tiêu. Những này không phải tiểu đội của hắn thành viên. Chính là kết minh quan hệ thành viên. Bây giờ No giúp đế đô. Muốn lồng chết bọn hắn người chơi. Đâu chỉ là một nhà công hội. Kia là vô số công hội tăng thêm đại lượng người chơi bình thường. Hắn ám ảnh quyền trưởng là ẩn hình thế nhưng là tiếp tục ẩn thân thời gian cũng liền 10 phút. Từ hắn thoát ly Sôn công hội lên, dùng 7 phút đang chạy vị. Còn có, cấp bậc của ta không phải hẳn là đầy cấp 60 sao làm sao không có thăng cấp. Giang Tuân đưa ánh mắt đặt ở kinh nghiệm của mình ao lên. Bên này biểu hiện là đầy cách. Điểm kinh nghiệm còn tràn ra. Nhưng là hắn nhưng không có thăng cấp. Không phải nói mình giải khai đẳng cấp phong ấm sao hắn đến No giúp đế đô trước đó. Là cấp 59-63% điểm kinh nghiệm. Còn kém 37% điểm kinh nghiệm liền có thể lên tới cấp 60. Tại No giúp đế đô trên đường nhỏ lợi dụng đánh lén đánh chết địch quốc trận doanh người chơi, hoàn thành một đợt ngụy đoàn diệt. Lúc kia điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm đến cấp 59-95% trạng thái. Lại sau đó, tại Sôn công hội trụ sở thời điểm, cho dù không có tận lực đi đánh giết đối phương người chơi, một mực tại phá rỡ đối phương công trình kiến trúc, nhưng cũng là hỗn chiến. Hỗn chiến bên trong ngẫu nhiên mang đi mấy cái người chơi cũng rất bình thường. Cấp 59 lên tới cấp 60 điểm kinh nghiệm sớm nên đầy. Không có thăng cấp. Lại thành một con quái sự tỉnh. Đang lợi dụng còn thừa không có mấy ẩn thân thời gian tìm được một cái chỗ núp. Giang Tuân bắt đầu nghiên cứu mình đẳng cấp này vấn đề. Điểm kích kinh nghiệm ao không có phản ứng. lại đến chủ giao diện. Tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc thấy được hai cái nhắc nhở. Có hay không tấn thăng làm thần cấp truyền kỳ, có hay không tấn thăng làm phổ thông truyền kỳ. Giang Tuân cũng không biết đây là loại nào thiết lập, cũng không hiểu rõ cái này thiết lập. Hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc tín ngưỡng cái trò chơi này. Bất quá, bất kỳ một cách nào nhìn hiểu chữ người chơi hẳn là đều sẽ làm ra lựa chọn. A thần cấp truyền kỳ nhìn xem liền so phổ thông truyền kỳ mạnh. A chỉ là để Giang Tuân do dự chính là tại thần cấp truyền kỳ bên cạnh có lưu năm chữ, mời cẩn thận lựa chọn. Mời cẩn thận lựa chọn. Lúc này, Giang Tuân là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Nước bạn nhóm chỗ nào nhìn thấy đằng sau năm chữ mời cẩn thận lựa chọn. Bọn hắn tất cả đều không nhìn cái này nhắc nhở. Thần cấp, phổ thông, thấy thế nào? Đều là cái này thần cấp so phổ thông muốn mãnh liệt mà Hàn Mai Lệ Kiếm. Ta lớn Hàn Thần, còn không gọi được một cái thần cấp truyền kỳ tại trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm kêu gọi tới. Vậy liền thần cấp truyền kỳ đi. Giang Tuân di động tới con chuột điểm kích xuống dưới. Vương bài tự do nhân 30 chương 290 cận chiến pháp thần, La An đặt điểm kích xuống dưới. Một cái hoàn toàn mới nhắc nhở bắn ra ngoài. Giang Tuân nhìn lướt qua. Thần cấp truyền kỳ cùng phổ thông truyền kỳ tại trên thực lực chênh lệch là cân bằng. Giang Tuân đem toàn bộ nội dung đọc xuống tới. Trong đầu có một khái niệm đại khái. Nhưng thần cấp truyền kỳ đem từ trong hệ thống rút ra một bộ độc nhất vô nhị kỹ năng tổ hợp. Cũng thu hoạch được thần cấp truyền kỳ vinh quang xưng hào. Tương ứng, chỉ cần ngươi tử trận, đẳng cấp của ngươi cùng trang bị cũng sẽ không thanh không cùng mất đi. Bất quá, ngươi sẽ mất đi thần cấp truyền kỳ vinh quang xưng hào. Cũng tuyên bố nhân vật của ngươi tử vong. Sau đó, ngươi sẽ lấy huyết mạch truyền thừa quan hệ, chuyển đổi thành một cách khác nhân vật. Nên nhân vật sẽ kế thừa ngươi tất cả trang bị, đẳng cấp cùng vốn có kỹ năng. Hệ thống ngay tại căn cứ ngươi gần đây số liệu tiến hành sàng chọn. Ngươi có được 5912 ba lần khoảng cách gần tác chiến đánh giết số liệu. Ngươi sử dụng vũ khí cận chiến thời gian vượt qua 10 giờ. Ngươi cao nhất nháy mắt bộc phát tổn thương từng đến qua 7000 điểm. Ngươi nhanh nhất ấm phím tần suất mắc chỉ số là 649. Đại lượng số liệu ngay tại soát bình phong. Rất nhanh, bốn cái mới kỹ năng tại Giang Tuân trên màn hình xuất hiện. Phong bảo cướp tập kỹ năng tầm bắn, 200 gia tiêu hao pháp lực giá trị. Thời gian cun đô, 10 giây kỹ năng giới thiệu. Phóng thích một đạo phong nhận hình thành phong bảo đả kích. Góc độ công kích là nửa trái đường cong góc nhọn hoặc nửa phải đường cong góc nhọn. Nhận này tổn thương đơn vị đem bị giảm tốc 3 giây. Đồng thời lâm vào chảy máu trạng thái. Đối chúng đích địch nhân thực hiện tiêu ký hiệu quả. Chúng đích dọc đường địch nhân, vô luận ở vào trạng thái gì đều sẽ nửa hiện hình hư ảnh trạng thái. Kỹ năng tổn thương. Cơ sở ma pháp tổn thương 1000 điểm, mỗi một điểm pháp thuật tăng phúc hiệu quả gia tăng 1.2 điểm thương tổn. Kỹ năng hy hữu độ. Duy nhất tính. Liệt hỏa chi bộc kỹ năng tầm bắn, 20 gia tiêu hao pháp lực giá trị, 200 điểm thời gian cun đô, 15 giây kỹ năng giới thiệu. Thân thể liệt diễm hóa. Quanh thân xuất hiện 12 khỏa liệt hỏa pháp cầu. 3 giây bên trong không cách nào bị khóa định. 12 khỏa liệt hỏa pháp cầu không thể xuất động xuất kích. Tại địch nhân tới gần thời điểm, pháp cầu lại không ngừng xoay tròn bạo liệt tạo thành pháp thuật tổn thương. Làm kỹ năng kết thúc về sau, cho một cách tiếp tục thời gian là 10 giây ma pháp hộ thuẫn. Kỹ năng tổn thương. Mỗi khỏa pháp cầu bạo liệt tổn thương là 200 điểm, mỗi một điểm pháp thuật tăng phúc hiệu quả gia tăng 1 điểm thương tổn. Kỹ năng hộ thuẫn. Nên hộ thuẫn có thể triệt tiêu sử quyết chân thực tổn thương hiệu quả bên ngoài tất cả tổn thương. Ngăn cản lượng là 500 điểm, mỗi một điểm pháp thuật tăng phúc hiệu quả gia tăng 0.8 điểm hộ thuẫn chống cự lượng tổn thương. Kỹ năng hy hữu độ, duy nhất tính. Phong bảo tụ tập kỹ năng tầm bắn, 20 gia tiêu hao pháp lực giá trị. Thời gian cun đô, 15 giây kỹ năng giới thiệu. Sinh ra cường đại phong bảo hấp lực. 20 ra bên trong tất cả mọi người sẽ hướng trên người của ngươi tụ lại cùng nghiêm trọng giảm tốc. Tiếp tục thời gian 5 giây. Kỹ năng tổn thương, 0. Kỹ năng hy hữu độ, duy nhất tính. Hạch tâm kỹ năng. Cuồng vũ gió bão kỹ năng tầm bắn. 400 mã tiêu hao pháp lực giá trị. 200 điểm thời gian cundo. 10 giây kỹ năng giới thiệu. Cùng phong bão một thể. 0.5 giây bên trong không cách nào bị kỹ năng khóa chặt cũng đột tiến đến một cách địch. Nhân bên người. Tạo thành kích xù ma pháp tổn thương. Như đối phương ở vào tiêu ký trạng thái. Kỹ năng này lập tức đổi mới thời gian cundo. Kỹ năng tổn thương. Cơ sở ma pháp tổn thương 800 điểm mỗi một điểm pháp thuật tăng phúc hiệu quả gia tăng 1.5 điểm thương tổn kỹ năng hy hữu độ. Duy nhất tính. Ngươi tất cả kỹ năng tầm bắn đạt được biên độ lớn tăng lên. Ngươi toàn thuộc tính đạt được biên độ lớn tăng lên. Ngươi tất cả kỹ năng tổn thương được tăng lên. Ngươi đem tự mang lơ lửng năng lực. Căn cứ hệ thống xác định và đánh giá, ngươi đem thu hoạch được ngươi chuyên môn thần cấp xưng hào cận chiến pháp thần. Đại lượng tin tức tại Giang Tuân trước mắt hiện lên. Hắn nhân vật tin tức cũng là đạt được đổi mới. Lúc đầu những cái kia đạt được xưng hào cùng thành tựu đều là không có cách nào treo lên. Thế nhưng là cận chiến pháp sư cái này tiền tố. Lại gắt gao treo ở phía trên. Tựa như là cùng La An đặt cắt lơ cái tên này hóa làm một thể đồng dạng. Kinh thế giới hệ thống thông cáo. Người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật tài khoản La An đặt cắt lơ thành công tấn cấp làm thần cấp truyền kỳ. Vinh quang của hắn xưng hào là cận chiến pháp thần liên tiếp soát 3 lần kinh thế giới thông cáo nhắc nhở. Mà tại đẳng cấp trên bảng xếp hạng. Thứ nhất là La An đặt cắt lơ, cấp bậc của hắn là cấp 60. So sánh với những người khác. Tại hắn tiền tố lên, nhiều một cái ngân sắc xưng hào. Cận chiến pháp thần. Bao quát cái khác trên bảng danh sách. Cái gì danh vọng bảng loại hình. Cận chiến pháp thần cái này ngân sắc không cùng La An đặt các lơ danh tự kết hợp lại với nhau. Tin tức này lập tức liền đưa tới toàn thế giới các người chơi oanh động, dù sao hoàn toàn mới ra lò thiết lập. Đương nhiên sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề. Cái gì là thần cấp truyền kỳ chẳng lẽ còn phân hai cấp độ phổ thông truyền kỳ cùng thần cấp truyền kỳ có khác nhau sao? Nếu có khác biệt lời nói, ai có thể cam đoan trò chơi cân bằng tính? Thế nhưng là tín ngưỡng trò chơi quan phương vẫn luôn đang chăm chú phương diện này. Làm cái thứ nhất thần cấp truyền kỳ tài khoản xuất hiện, lập tức ngay tại trang web bên trên đổi mới tin tức. Thần cấp truyền kỳ cùng phổ thông truyền kỳ không có khác nhau. Đây là bọn hắn là dùng lớn nhất kiểu chữ tuyên bố. Khác nhau chỉ là thần cấp truyền kỳ sẽ từ trò chơi quan phương bình chắc cho ra một bộ phù hợp vị này tài khoản người chơi đấu pháp. Kỹ năng phối hợp. Đây là trò chơi bày ra rất sớm đã tại trong hệ thống chứa đựng kỹ năng thiết lập. Tuyệt đối bảo đảm duy nhất tính. Không giống cái khác kỹ năng vừa đi vừa về soát sách kỹ năng có thể soát ra cùng khoản. Mà hết thảy này là thần cấp truyền kỳ người chơi trải qua khảo hạch sau đạt được phải có nhiệm vụ ban thưởng. Mà thần cấp truyền kỳ người chơi đạt được bộ này hệ thống ban thưởng kỹ năng cố nhiên là đỉnh phối kỹ năng. Nhưng là người chơi bình thường dựa vào soát cũng là có thể soát ra cái khác kỹ năng đỉnh phối. Tăng lên tới phổ thông truyền kỳ. Cũng có thể chống lại. Thần cấp truyền kỳ càng nhiều hơn chính là trên danh nghĩa tôn xưng. Tiếp theo chính là quan phương chỉnh trọng nhắc nhở thần cấp truyền kỳ danh ngạch là có hạn. Nhưng hoàn toàn chính xác không chỉ một. Đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục mở ra. Ngoài ra, thần cấp truyền kỳ có thể có được chính mình đặc biệt xưng hào. Phổ thông truyền kỳ không có, đây coi như là biểu tượng thần cấp truyền kỳ địa vị một điểm phúc lợi. Đồng thời, trò chơi quan phương còn chỉ ra thần cấp truyền kỳ khuyết điểm. Một khi thao túng thần cấp truyền kỳ tài khoản người chơi tử vong. Đẳng cấp giữ lại. Trang bị giữ lại. Vốn có kỹ năng giữ lại. Mất đi thần cấp truyền kỳ xưng hào cùng thần cấp truyền kỳ tài khoản hệ thống kỹ năng cùng người lý lịch về sau. Đem tài khoản chuyển rời đến một cách khác cùng huyết mạch đồng tộc nơ. B. Cơ. Nhân vật lên. Đồng thời nên nơ. B. Cơ. Nhân vật sẽ chuyển hóa thành người chơi nhân vật. Nói cách khác. Thần cấp truyền kỳ tài khoản tử trận. Liền không lại có thần cấp truyền kỳ tài khoản đãi ngộ đặc biệt. chuyển hóa thành phổ thông truyền kỳ. Tại trang web lên có một cái nho nhỏ chứng màu. Nâng lên thần cấp truyền kỳ sẽ cùng B, V, B, hình thức móc nối. Nói cách khác, trong truyền thuyết vẫn đang làm. Một mực tại chủ bị B, V, B, hình thức. Rất có thể là cùng thần cấp truyền kỳ tài khoản là có chỗ liên quan. Cái này để người sinh ra vô hạn mơ màng. Ngoại giới tại đối thần cấp truyền kỳ tài khoản tồn tại điên cuồng nghiên cứu thảo luận. Trong trò chơi, No Tô liên bang các người chơi tử bế. Cái này chiến dịch ngay từ đầu là 91 mở. No Tô liên bang phần thắng 90%, không biết tại sao thua. Từ khi cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đột phá đẳng cấp phong ấm, tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Bây giờ biến thành 5 năm số lượng. Song phương đều là 50% phần thắng. Chỉ là No Tô liên bang cái này 50% phần thắng, người chơi thế lực không chiếm chủ lực, mà là nơ, bê, cơ, thế lực. Nhiệm vụ độ khó đột nhiên là thăng bằng. Nhưng mẹ nó, No Tô liên bang người chơi trò chơi thể nghiệm thời gian một cách nháy mắt liền không có.